Chương 3285, cạm bẫy. Những thứ này chuột mập hình thể cực đại, mặt lộ vẻ lấy hung quang, một đôi hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Chứng kiến những thứ này chuột mập không thế nào hiếu thiện ánh mắt, La Trinh nhưng hỏi chắc thắng huynh, tựa hồ không có gặp nhĩ thử nhất tộc. Đám nhĩ thử này đây dương hồn hình thái tiến vào bỉ ngạn đấy, La Trinh quan hệ với đám nhĩ thử cũng không kém. Hiện tại nhìn không tới nhĩ thử, trong lòng La Trinh ngược lại cảm giác có chút không đúng. Đại bộ phận dương hồn cũng sẽ không dừng lại ở nhị thập bát trọng thiên, đám nhĩ thử cũng chọn tại thường dung thiên bên trong, thông qua hồn điện khảo thí, như không phải là bởi vì Phượng Ca điện hạ cùng ngươi, ta tự nhiên cũng sẽ không đến đây, chắc thắng hồi đáp. Nhưng những, này chuột mập, La Trinh trần chờ mà hỏi, La Trinh huynh yên tâm đi, những thứ này mộ thử tộc vâng mệnh tại nhĩ thử nhất tộc, tất nhiên là không có vấn đề, chắc thắng lại nói xong hắn đã đoạt trước một bước vào sơn động trong. Phượng Ca nhìn La Trinh liếc mắt, lập tức khẽ mỉm cười nói, không nên nghi thần nghi quỷ, chúng ta cũng vào đi thôi. La Trinh đứng tại chỗ hơi có dừng lại, tựa hồ đang câu thông cái gì, chỉ chốc lát sau về sau, hắn nhíu lại lông mày đã giãn ra, nhấc chân đi theo lên, đi lại cũng biến thành kiên định. Chuột tộc giỏi về trong lòng đất đào móc đào thành động, mộ thử tộc này định cư tại nhị thập bát trọng thiên trong đã có mấy cái thần kỳ nguyên. Nhị thập bát trọng thiên thế giới dưới lòng đất thậm chí so với Vũ Cấm Thành còn phức tạp hơn. Nhưng mộ thử tộc hiển nhiên đã trở thành thế giới dưới đất nhất phương bá chủ thế lực. Tại ba người tiến vào bên trong về sau, trong đó một mộ thử thò tay ở trên vách động nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, theo một hồi tiếng nổ vang truyền đến, một cái nham thạch to lớn dùng tốc độ chậm chạp lăn xuống, vừa vặn đem cửa vào phong cực kỳ chặt chẽ. Cửa động một phong, bên trong lập tức tối xuống. Sát, trong động mới vừa lâm vào bóng tối lúc, mấy đạo hỏa quang đã hừng hực dấy lên. Mấy mộ thử trong tay nắm cầm lửa cháy đem chung quanh ánh chiếu sáng sủa. Phượng Ca điện hạ, La Trinh huynh, mời, chắc thắng hướng phía trong động duỗi duỗi tay. Tới gần dãy núi mặt đất một dãy huyệt động thập phần rộng rãi, mộ thử thậm chí đem bên trong động mặt đất sửa sang lại qua, đi về phía trước đường thập phần hình thành. Bất quá đi tới hơn 10 dặm về sau, huyệt động liền càng ngày càng hẹp rồi. Có địa phương thậm chí chỉ cho phép một người thông qua. Mộ thử tộc hình thể tuy rằng cực lớn, nhưng như trước không thiếu loài chuột linh hoạt, hơi nghiêng người đi liền qua. La Trinh cùng Phượng Ca tại đi xuyên qua lúc tự nhiên chậm một chút. Hơn nửa ngày về sau, đã trong lòng đất đi về phía trước trăm dặm khoảng cách, tại đây chật trội thu hẹp trong huyệt động ghé qua lâu như vậy, Phượng Ca rốt cuộc không nhịn được hỏi chắc thắng, vì sao còn chưa đến mục đích. Phượng Ca điện hạ, Vũ Cấm Thành nguyên bản cũng rất lớn, chúng ta phải đi ngang qua hơn phân nửa Vũ Cấm Thành, tiến về trước nội thành góc Tây Bắc, tự nhiên cần thời gian nhất định đấy, chắc thắng hồi đáp. CKIT, yên tâm đi. Không bao lâu sẽ đến, làm gì gấp gáp như vậy. Bên cạnh một mộ thử lạnh như băng nói ra, Trác Thắng xoay đầu lại, hung hãn chừng mộ thử kia liếc mắt, mộ thử kia liền cúi thấp đầu, không nói chuyện nữa. Phượng Ca con mắt nháy thoáng một phát, lặng yên nhìn về phía La Trinh, coi như là nàng phản ứng trễ nãi nữa, giờ này khắc này cũng phát giác không đúng. La Trinh tức thì vụng trộm sử một cái ánh mắt, ý bảo Phượng Ca đừng rêu rao. Trác Thắng là người của Thái Nhất Thiên Cung, bây giờ còn đang trong Thiên Cung. Nếu như hắn phản bội Thiên Cung, nhất định không cách nào còn sống rời đi, cho nên bản thân Trác Thắng không biết làm loại chuyện này. Như vậy suy đoán phía dưới, hoặc là Trác Thắng này là giả, hoặc là dương hồn của Trác Thắng bị khống chế. Về phần ít mộ thử này có lẽ cùng nhĩ thử nhất tộc cũng không quan hệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, hiện tại chỉ sợ là thật sự không đúng, La Trinh tại não hải trong nói ra. Kia thật sự Vũ Cấm Thành bên ngoài thời điểm, La Trinh đã có phát hiện, lúc ấy hắn tưởng hình thể Phượng Ca. Đồng thời cự tuyệt thỉnh cầu của Trác Thắng, bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn tại não hải trong nói cho La Trinh biết, để cho hắn án binh bất động. Bây giờ tiến vào lòng đất xuyên toa lâu như vậy, chỉ sợ là muốn hãm vào trong phiền toái, La Trinh đương nhiên hy vọng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt giải quyết. Đừng có gấp, Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói, lúc này mới nhị thập bát trọng thiên mà thôi, ta ứng phó được. Tại trong khai thiên thần miếu, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là chỉ một cái nháy mắt giết qua Nguyệt Hỏa Nô. Thời điểm đó thực lực của Nguyệt Hỏa Nô là đã bị áp lực, có thể thực lực của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự bị áp chế lấy, chỉ cần không phải đụng phải trong Nguyên Linh tộc cường giả chân chính, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có biện pháp ứng phó. Không thích nghe ít đám lão thử này nói vớ nói vẩn, cuối cùng bất quá là một đống xúc sinh, hắc hắc, Trác Thắng giải thích một phen, liền tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Trải qua cái kia chật hẹp đoạn đường về sau, con đường phía trước lại thời gian dần qua trống trải. Không bao lâu, ba người cùng đám mộ thử đã đi tới hình một vòng tròn trong huyệt động này bốn vách tường đều bị tỉ mỉ tạo hình qua, nhìn qua căn bản không như là huyệt động, mà là một kiện cung điện hoa lệ. Tại La Trinh cùng Phượng Ca tiến vào trong huyệt động về sau, Trác Thắng liền nói, nơi đây liền ở vào tinh hoàn phía dưới. Trên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể đi vào tinh hoàn sao? Phượng ca hỏi, đúng, Trác Thắng gật đầu nói, đáng tiếc các ngươi mất mạng đi lên. Đông đông đông, hình tròn hang động chung quanh có 6 cái thông đạo, 6 cái thông đạo trong đều có óng ánh lục quang tỏa ra, đồng thời đi đôi với tiếng bước chân nặng nề, rất nhanh từng vị toàn thân thiêu đốt lên lục hỏa nguyệt hỏa nô, từ trong thông đạo dẫm trận tại chỗ mà ra. Phượng ca lui về phía sau một bước, tựa vào trên thân La Trinh, nàng nhíu mày nhìn chằm chằm vào Trác Thắng nói ra, Trác Thắng, đây là ý gì? Trác Thắng cười hắc hắc nói, không có ý gì, có người muốn lấy đi điện hạ tính mạng, ta chỉ là phụ mệnh đem điện hạ mang ở đây. Tiếng nói hạ xuống, ít nguyệt hỏa nô kia đã tiến vào trong huyệt động, toàn bộ trong hang độ ấm cũng đang không ngừng kéo lên. Vậy ngươi đến cùng phải hay không Trác Thắng chứ? La Trinh hỏi, Trác Thắng cảm giác La Trinh cực kỳ bình tĩnh, hắn đối với La Trinh bình tĩnh như vậy có chút khó hiểu, thậm chí còn có chút bất an, chính là không nhịn được hồi đáp, ta có phải hay không Trác Thắng, mắc mớ gì đến ngươi? Ta chỉ là tò mò mà thôi, Trác Thắng rõ ràng ngay tại trong thiên cung, nếu là phản bội thiên cung hắn từ là sống không được. Người hẳn không phải là bản thân hắn, La Trinh lạnh nhạt nói ra. Kha kha kha kha, không phải thì sao, Trác Thắng hình thái của dương hồn dần dần đã xảy ra cải biến, thanh âm cũng đề cao một chút, tuy nói như trước thấy không rõ dung mạo, nhưng hiển nhiên là thay đổi một người. Đó là dương hồn của những người khác ngụy trang thành Trác Thắng. Nếu như ngươi là Trác Thắng, ta ngược lại là có thể thủ hạ lưu tình, nếu như không phải là, cái kia ngươi nhất định phải chết, La Trinh dùng bình thản giọng điệu hồi đáp. Thật sao? Hắc hắc hắc, hỏi trước một chút mình có thể hay không sống rồi hãy nói. Người nọ một bên lui về phía sau một bên hướng phía La Trinh cùng Phượng ca chỉ tới. Nguyên bản chậm rãi tiến gần Nguyệt Hỏa Nô, từ phương hướng bất đồng thẳng lao đến. La Trinh, chỉ có thể liều mạng, Phượng ca ngưng mắt nói ra. Ngay tại Phượng ca chuẩn bị xông tới một phương hướng đi lên lúc, La Trinh thò tay nắm chắc tay của nàng cổ tay nhẹ nhàng kéo một phát, đồng thời từ trên trán hắn đã hiện ra một cái hư ảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3286, chỉ một cái chịu y. Hư ảnh kia đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn bản thân, dù cho trong Bất Hủ Hỏa Quyển, Nguyên Thủy Thiên Tôn bài vị cũng tương đối cao. Đã từng hắn dẫn người tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc chính diện giao phong, chỗ chu sát Nguyệt Hỏa Nô cũng không ít. Tuy nói bổn tôn thân thể bị nhốt, hôm nay chỉ còn lại có khí hồn, nhưng dựa vào tàn ở lại trong Khai Thiên Thần Miếu lực lượng, trợ giúp La Trinh chống cự ít Nguyệt Hỏa Nô này hay vẫn là không thành vấn đề. Vèo, kinh thiên chỉ một cái, một đạo chỉ mang xẹt qua một cái đường cong, kính từ lúc hướng trước mặt nhất một cái Nguyệt Hỏa Nô. Ba, này chỉ mang uy lực đặt ở thập thất trọng thiên trong tính rất mạnh, đặt ở nhị thập bát trọng thiên cũng thuộc cực hạn, nhưng đã không thể như thập thất trọng thiên trong bá đạo như vậy rồi. Bất quá sự lợi hại của Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ còn tại ở thân kinh bách chiến kinh nghiệm, cái kia xỏ xuyên qua ra chỉ mang thập phần chính xác từ khôi giáp của Nguyệt Hỏa Nô trong đánh vào, xâm nhập trong ngọn lửa bộ phận, thẳng xỏ xuyên qua hồn của chúng hạch. Ba ba ba, cửu tôn từ bốn phương tám hướng vây lại Nguyệt Hỏa Nô, đều cứng ngắc ngay tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, từ trong khải giáp giật tán ra hỏa diễm dần dần thu nhỏ lại, biến mất, dập tắt. Bản thân Nguyệt Hỏa Nô là một loại hỏa linh, hỏa diễm chính là hình thể của chúng, hồn hạch nghiền nát, hỏa diễm thân thể biến mất, một ít thân khổng vũ hữu lực áo giáp không cách nào trèo chống, loảng xoảng đương đương ngã xuống đất. Đạo kia lừa gạt La Trinh vào dương hồn, còn có mấy đám mộ thử đều sững sờ ngay tại chỗ. Tại bọn họ trong mắt, Nguyệt Hỏa Nô căn bản là sự tồn tại vô địch. Nhị thập bát trọng thiên bên trong, căn bản không có ai có thể cùng đối kháng, coi như là nhị thập bát trọng thiên thiên chủ, cũng không chịu nổi mấy vị Nguyệt Hỏa Nô vừa động thủ một cái. Cửu tôn Nguyệt Hỏa Nô, không cách nào trốn tránh không gian, đánh chết hai tên có được thân thể nhân loại mà thôi, này căn bản là thập nã cửu ổn sự tình. Nhưng bất quá là trong nháy mắt, cửu tôn Nguyệt Hỏa Nô đã bị nhẹ nhõm đánh chết, bọn hắn trong nội tâm rung động có thể nghĩ. Giết! Giết bọn chúng đi, dương hồn kia ra lệnh, người này dương hồn địa vị cũng là không thấp, nhưng cuối cùng chẳng qua là dương hồn mà thôi, căn bản không có thể cùng Phượng ca cùng La Trinh đối kháng. Tại mệnh lệnh của người nọ dưới, những cái kia hình thể lớn mộ thử nhao nhao hướng La Trinh cùng Phượng ca đánh giết mà đi. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, thân hình nhún xuống, chính là nhảy lên thật cao, hai chân trực tiếp dẫm tại cầm đầu mộ thử đỉnh đầu. Một cước này đạp xuống đến, trực tiếp đem đầu của mộ thử dẫm nát. La Trinh động tác không có chút nào dừng lại, đi đôi với đùng sấm sét giòn vang, nắm đấm lại đã đập vào mặt khác một mộ thử đầu. Rầm rầm rầm, thân hình của hắn mấy lần lập lòe, mấy đầu mộ thử kia đã trở thành không đầu chuột thi thể. Đạo kia dương hồn hai mắt trợn tròn, nhìn xem mộ thử bị La Trinh nháy mắt giết, rốt cuộc ý thức được chính mình hẳn rời khỏi bỉ ngạn. Ngay tại hắn vừa mới bắt đầu tụng niệm phá huyễn chú lúc, liền thấy thổi phồng Lục Cát như hạt mưa vung đến, từng hột đoạn hồn sa khảm nạm khi hắn dương hồn mặt ngoài, đưa hắn triệt triệt để khóa ở Bỉ Ngạn bên trong, muốn rời đi nhưng không được. Phượng Ca vuốt hai tay, đem giữa ngón tay đoạn hồn sa phát sạch sẽ, đồng thời mỉm cười hỏi hiện tại ta muốn biết, rốt cuộc là ai không thể sống. Người này dục vọng cầu sinh cũng thập phần mãnh liệt, ý thức được chính mình không cách nào rời khỏi Bỉ Ngạn về sau, hắn quay người liền hướng phía trong huyệt động một cái lối đi chạy như điên. Hắn cuối cùng là trong hồn thành lịch luyện qua, như vậy chạy trốn tốc độ đúng là không chậm. Nếu như đổi một người, thật có khả năng bị đào thoát, nhưng đáng tiếc hắn đụng phải là La Trinh. Đùng, đi đôi với một đạo liệu lượng tia chớp, La Trinh đã xuất hiện ở bên người hắn, chìa tay nhẹ nhàng kéo một cái, người này giống như con diều đứt dây, không nặng chút nào một dạng bị La Trinh dễ dàng ném đi trở về. Thả, buông tha ta, người nào cầu khẩn nói, nguyên linh nhất tộc ngoại trừ ở chỗ này mai phục tại chúng ta ra, còn có kế hoạch khác sao? La Trinh hỏi, không, không có rồi, người nọ trả lời, sợ La Trinh không tin, hắn bổ sung, ai có thể nghĩ tới, như vậy nhiều nguyệt hỏa nô đều không làm gì được các ngươi. Theo ta nhìn, một cái nguyệt hỏa nô đủ để, cho nên lúc trước ta còn kỳ quái. Nơi đây thật là Vũ Cấm Thành góc Tây Bắc, La Trinh lại hỏi, thật sự, chỉ cần từ trong đường thông đạo này đi lên chính là, bất quá ven đường có một ít mộ thử, dùng hai vị thực lực từ là thông qua không ngại, người kia nói. La Trinh nhìn Phượng Ca liếc mắt, trong hai tròng mắt của Phượng Ca lóe ra một đám sát ý, đồng thời hướng La Trinh gật gật đầu. Tại người nọ chưa kịp phản ứng lúc trước, tay của La Trinh dán dương hồn đầu hơi chấn động một chút. Ba, dương hồn này giống như một cái yếu ớt bong bóng một dạng ở trong nháy mắt nghiền nát, biến mất. Bọn hắn cũng không quan tâm người này rốt cuộc là ai, vừa là nhân tộc, hơn phân nửa đến từ chính hữu hùng, hoặc là thần nông thị tộc, còn chân chính chắc thắng ở đâu đến, có hay không ngộ hại. Chỉ có thể chờ đợi ly khai Bỉ Ngạn mới có thể kiểm chứng. Dựa theo dương hồn phương hướng chỉ tiến lên, không bao lâu liền thấy từng đoạn bằng phẳng bậc thang, theo bậc thang leo lên phía trên một khoảng cách về sau, phía trước truyền đến rậm rạp chằng chịt xèo. Xèo âm thanh, từng cái hoàng lớn chừng hạt đậu con mắt từ bậc thang hai bên trong bóng tối nổi lơ lửng. Quả nhiên như người nọ từng nói, cái thông đạo này trong sẽ tao ngộ không ít mộ thử. Ít nguyệt hỏa nô kia đều chết ở phía dưới, ta không ngại đem cả mộ thử nhất tộc tiêu diệt. Không muốn chết có thể lên đến, La Trinh thanh âm lạnh lùng truyền đi lên. Chi chi chi, Nguyệt Hỏa Nô chính là mộ thử tộc đám an bài xong xuôi, cửu tôn Nguyệt Hỏa Nô đều bị đánh chết. Trong lòng ít đám mộ thử này cũng thập phần khiếp sợ. Tiếp xúc khiến cho chúng nó thân là nhị thập bát trọng thiên Bỉ Ngạn sinh linh, như trước không đủ tư cách tham dự bực này tầng diện chiến đấu, huống chi nguyên linh nhất tộc cũng không có ra lệnh để cho nó đám công kích hai người. Tại một hồi CKIT, T lên tiếng ở bên trong. Trong bóng tối con mắt một đôi biến mất trong bóng đêm. Cùng mộ thử tộc sau khi rời đi, La Trinh mới mang theo Phượng Ca tiếp tục hướng bên trên, từ một cái hình vuông miệng giếng lật sau khi ra ngoài, bày ra tại trước mặt La Trinh chính là một mảnh sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề tinh hoàn. Dương hồn kia ngược lại là không có gạt chúng ta, La Trinh quan sát những cái kia tinh hoàn. Tại sắc giới thời điểm, tinh hoàn số lượng rất nhiều, hầu như mỗi một chúa tể cấp văn minh đều có thể lưu lại một tòa tinh hoàn. Nhưng không ít văn minh cũng không trèo lên tầng cao hơn thiên, hiện tại đến nhị thập bát trọng thiên về sau, tinh hoàn số lượng đã là giảm mạnh, trước mắt những thứ này tinh hoàn chỉ có hơn 100, ý vị này đã từng hướng thượng nhị thập bát trọng thiên chúa tể cấp văn minh, chỉ có hơn 100 mà thôi. La Trinh khi tìm được nhân tộc sau vòng sau, không có bất kỳ dừng lại nào, thẳng đưa vào tinh hoàn bên trong, sau đó hai người hóa thành hai luồng sáng trắng, ngay ngắn bay lên không bắn đi. Nhị thập bát trọng thiên bên trong, được gọi là nguyên linh tộc thế lực phạm vi. Như cùng nguyên linh tộc biết được Nguyệt Hỏa Nô bị tru sát, sợ rằng sẽ điều động nhị thập bát trọng thiên thiên chủ, đến lúc đó không chừng lại là một cuộc chiến sinh tử, càng sớm ly khai tự nhiên càng tốt. Hai đạo thẳng bạch quang một đường xuyên toa phía dưới, rốt cuộc đạt tới 29 trọng thường dung thiên, cũng là hồn thành địa phương sở tại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3287, sôi máu. Một tòa huyết sắc cô phong đỉnh, nhân tộc tinh hoàn liền sừng sững ở đây. Tinh hoàn trung gian quầng sáng một trận run run phía dưới, hai bóng người đã xuất hiện ở tinh hoàn phụ cận. Tầm mắt của La Trinh khôi phục bình thường về sau, quét mắt một cái hoàn cảnh chung quanh, lập tức nao nao. Huyết sắc cô phong đỉnh là phạm vi một dặm đài, chính giữa sân khấu cùng sở hữu 7-8 tòa tinh hoàn, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài còn có kỳ tha chủng tộc phi thăng ở đây, ngay tại tròn chung quanh đài lại có vài chục đạo dương hồn. Hình thái của ít dương hồn này khác nhau, cái gì tộc đều có, nhưng duy chỉ có không có nhân tộc. Khi bọn hắn chứng kiến La Trinh cùng nhục thể của Phượng Ca sau, trong mắt đều là sáng ngời. Hai người này, có thân thể, bọn hắn làm sao làm được, nhân tộc nữ tử kia còn giống như là Bỉ Ngạn sinh linh. Phượng ca có thể nhìn rõ ràng dung mạo, tự nhiên được nhận định vì Bỉ Ngạn sinh linh. La Trinh không để ý đến ít dương hồn này, mà là đi đến đài tròn biên giới, hướng phía chung quanh một phen dò xét. Toàn bộ thường dung thiên trong đứng vững vàng từng tòa huyết sắc cô phong, mỗi một tòa cô phong đều lúc giữa cách tương đối khoảng cách xa, mà ở cô phong phía dưới thì là vạn trượng thâm uyên, sâu đáy vực bộ phận thì là chất lỏng màu đỏ lưu động. Từ nhị thập cửu trọng thiên bắt đầu, Bỉ Ngạn trở nên hung hiểm dị thường, Phượng ca ở một bên nói, thường dung thiên dưới đáy hiện đầy, sôi máu, chính là phía dưới chất lỏng màu đỏ, bất kỳ cái gì sinh linh một khi rơi vào sôi máu bên trong, đều tan ra sạch sẽ. Nhưng những thứ ngược lại không có nguy hiểm gì chứ. Ánh mắt của La Trinh đã từ dưới đáy thu hồi, rơi vào cô phong một bên, những thứ này cô phong ở giữa đều xây dựng thật dài sạn đạo, chỉ cần không tìm đường chết nhảy vào sôi máu bên trong, tự nhiên có thể an toàn thông qua. Huống chi La Trinh hiểu được ngự không bay lượn, tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Vị này nhân tộc bằng hữu, vẻn vẹn chỉ là phần đáy sôi máu tất nhiên là không có gì, thế nhưng là đừng quên, bầu trời có thể là có những cái kia kim xí điểu đấy. Một cái hình thể cao tới 3 trượng dương hồn xông tới. Kim xí điểu, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo bóng dáng của cự điểu, nhưng ít cự điểu kia chẳng qua là xoay quanh tại sâu không. Ta điều tra tư liệu, Phượng ca cũng ở một bên gật đầu nói, thường dung thiên trong tuyệt đối bá chủ chính là kim xí điểu, coi như là nhị thập cửu trọng thiên Bỉ Ngạn sinh linh, cũng là những cái kia chim con mồi, chớ nói chi là dương hồn rồi. Dương hồn so với thân thể yếu ớt nhiều, coi như là xảy ra hồn thành như trước yếu ớt, trừ phi hoàn toàn thông qua hồn thành khảo nghiệm, thành tựu vô sắc niệm thể, đạt tới thánh hồn cảnh. Đúng đúng đú nghi, cái kia cao 3 trượng dương hồn sắp tới gần nói, thường dung thiên trong quá hung hiểm, chúng ta một mực ở lại chỗ này, chính là vì chờ cơ hội tiến đến hồn thành, hai vị đã có thân thể, có thể hay không có thể phù hộ chúng ta đoạn đường. Ta đến từ chính sư mô tộc, như hai vị nguyện ý hộ tống ta thông qua, kính xin ra giá. Nghe nói như thế, La Trinh trên mặt lộ ra một tia tò mò, các ngươi là bị vây ở chỗ này. Ừ, những cái kia kim xí điểu có thể giảo hoạt, chỉ ở này trên sân khấu liền là an toàn. Một khi chúng ta bước vào cái kia thật dài sạn đạo, cũng sẽ bị kim xí điều định là tập kích mục tiêu, sư mô tộc nhân gật đầu nói. Bên cạnh một cái hình thể giác tiểu dương hồn đã đi tới đài tròn biên giới, lặng lẽ hướng sạn đạo trong bước ra một bước, đồng thời nói ra, vị bằng hữu kia nếu không tin, mà lại nhìn. Dương hồn kia tại sạn đạo trên mới vừa đứng trong một giây lát, trên không một hồi gió dục mây vần, một đạo cự đại cánh ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi lao xuống, hạ thấp tại sạn đạo bên cạnh bờ. Mà ở kim xí điểu lao xuống trước khi đến, người nhỏ bé dương hồn đã đem bàn chân thu hồi lại. Ôi, kim xí điểu phát ra một đạo tức giận tiếng kêu to, mạnh mẽ hướng cái kia người nhỏ bé dương hồn ngậm trong mồm tới. Có thể đầu của nó mới vừa va chạm vào trong bình đài, từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm phát ra xì xì xì dòng điện âm thanh, kim xí điểu hét thảm một tiếng về sau, vội vàng đập cánh lui về phía sau, sau đó hướng phía bầu trời phóng đi, trong không khí tức thì di tán một cỗ mùi khét. Đã là như thế, người nhỏ bé dương hồn nói ra. Ba cao gia dương hồn cười hắc hắc nói, số nói, ngươi trêu như vậy kim xí điểu, nó là mang hận ngươi rồi, đợi cho ngươi vừa lên sạn đạo, thì sẽ công kích trước ngươi. Cái kia số nói rửng dưng nói ra, dù sao những thứ này chim một mực thủ tại chỗ này, cùng lắm thì ta cả đời không đi hồn thành. La Trinh nghe được đối thoại của bọn hắn, mới ý thức tới, những người này bị vây ở chỗ này chỉ sợ đã nhiều ngày rồi. Nếu như thường dung thiên vẫn luôn là như thế, trên lý luận là không qua được. Hắn sau khi suy nghĩ một chút mới hỏi, không đúng, như những cái kia kim xí điểu vẫn luôn ở đây, những người khác lại là thế nào đi đến hồn thành hay sao? Chỉ có thể chờ đợi cơ hội, Phượng ca nói ra, nghe nói chỉ cần có huyết vụ thiên khí lúc, kim xí điểu liền không muốn xuống, thừa dịp huyết vụ tỏ khắp lúc, mọi người liền rất nhanh chạy tới hồn thành liền an toàn. Huyết vụ thiên kia bao lâu tới một lần? La Trinh hỏi, chúng ta ở chỗ này hồi lâu. Dù sao cũng chưa từng thấy huyết vụ thiên, một đạo khác dương hồn hồi đáp. Huyết vụ sinh ra hoàn toàn là ngẫu nhiên, có đôi khi máu năng lượng sương mù tỏ khắp hơn phân nửa thường dung thiên, có đôi khi dù cho có huyết vụ sinh ra, cũng chỉ có thể bao phủ một phần khu vực, như trước không cách nào tiến đến hồn thành. Vậy các ngươi là hy vọng chúng ta đối kháng ít quái điều kia? La Trinh hỏi, đúng vậy, người nhỏ bé dương hồn nói ra, quá nguy hiểm, Phượng ca bác bỏ đề nghị này, những cái kia kim xí điểu là nơi này bá chủ. Nếu là ùn ùn kéo tới, người cũng ngăn cản không nổi. Tuy nói Phượng ca đối với La Trinh có lòng tin nhất định, nhưng càng không muốn hắn lung tung mạo hiểm. Những dương hồn kia nghe Phượng ca phản đối, nguyên một đám lập tức mất hết hứng thú, nhao nhao tản đi, có một chút thậm chí trực tiếp tụng niệm phá huyễn chú, thối lui ra khỏi Bỉ Ngạn. Lúc này La Trinh não hải trong bỗng nhiên lại truyền đến thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thật sự là kỳ quái, thường dung thiên huyết phụ chú thất truyền. Huyết phụ chú, đó là cái gì? La Trinh hỏi. Ha, xem ra Nguyên Linh nhất tộc những năm này không ít cố gắng, tẩy sạch không ít thứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ cười nói, thường dung thiên bên trong đại sĩ Kim Điêu nhất tộc xác thực lợi hại, đã liền thiên chủ đều là do đại sĩ Kim Điêu đảm đương, này rất hiếm thấy. Nói chung ám vực sinh linh mạnh mẽ hơn quang vực sinh linh nhiều lắm, nhưng thường dung thiên ám vực cùng quang vực đều là đại sĩ Kim Điêu xưng hùng, thật là rất hiếm thấy. Tốt chính là đại sĩ Kim Điêu tộc vô cùng cao ngạo. Vô luận Nguyên Linh nhất tộc cố gắng như thế nào, đều không thể đem lôi kéo, bộ tộc này tuy rằng hung hiểm tàn bạo, nhưng cũng không nghe lệnh tại Nguyên Linh nhất tộc. Mà cái này đứng ở thường dung thiên đỉnh cao nhất chủng tộc, sợ hãi nhất chính là trong vực sâu chảy sôi máu, trên thực tế thường dung thiên trong đại bộ phận bỉ ngạn sinh linh, đều là dựa vào sôi máu mới có thể sinh tồn được. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đại sĩ Kim Điêu nhất tộc lai lịch nói một lần về sau, tiếp tục nói trước kia rất sớm đã có người phát hiện máu năng lượng sương mù đuổi đi đại sĩ Kim Điêu, chúng cực đoan sương mù phía dưới sôi máu, dùng huyết phụ chú gọi ra sôi huyết chi sương mù hầu như là thông qua 29 trọng thường dung thiên thiết yếu kỹ năng, không nghĩ tới bây giờ lại không người biết được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3288, trước cửa, bỉ ngạn cũng không phải là nhất trần không đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn hồi lâu chưa từng trở về, có chút đã từng chuyện dễ dàng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. La Trinh hiện tại chính có chút chần chờ, hắn là muốn nghe Phượng ca cùng huyết phụ sau khi xuất hiện lại đi, hay là trực tiếp cứng rắn vượt qua. Nếu quả như thật có Nguyên Thủy Thiên Tôn nói huyết phụ chú, tất nhiên là không thể tốt hơn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, lại không biết huyết phụ chú hôm nay còn có hiệu quả hay không? La Trinh có chút hoài nghi hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói, ngươi thử một lần, tự nhiên liền biết rồi. Huyết phụ chú này cùng phá huyễn chú giống nhau, độ khó cũng không cao, bất quá thời gian một nén nhang La Trinh thì đã nắm giữ, sau đó hắn liền đi tới đài tròn biên giới. Phượng ca cùng mặt khác dương hồn chứng kiến cử động của La Trinh, đều có chút không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng La Trinh muốn học cái kia người nhỏ bé dương hồn như vậy trêu đùa hí lộng kim xí điểu. Liền nghe được La Trinh trong miệng một hồi nói lẩm bẩm, tụng niệm cái gì? Mà ở La Trinh tụng niệm thời khắc, dưới núi trong vực sâu sôi máu sôi trào càng thêm lợi hại, dường như có cái gì hung hãn dị thú muốn từ sôi máu trong chui ra. Làm sôi máu sôi trào tới trình độ nhất định lúc, liền có một tí tia đỏ tươi huyết phụ phiêu nhiên nhi khởi. Phượng ca cùng những dương hồn kia thấy một màn như vậy, đồng tử lập tức trợn to. Nhanh như vậy huyết phụ liền xuất hiện, không đúng, hắn có thể đem huyết phụ gọi đi ra. Chưa nghe nói qua loại thủ đoạn này, huyết phụ chú cũng không phải phức tạp gì thủ đoạn, nhưng Nguyên Linh tộc trải qua thời gian rất dài đem thủ đoạn này mai một trong lịch sử, đương nhiên, còn có một số nhỏ nắm giữ loại thủ đoạn này, chỉ phải không cho người ngoài biết mà thôi. Những dương hồn kia chứng kiến huyết phụ tỏ khắp tại sạn đạo phụ cận về sau, một hồi nhảy cẫng hoan hô, nhao nhao nhảy vào sạn đạo trong. Bất quá những cái kia huyết phụ tựa hồ là dùng La Trinh làm trung tâm tỏ khắp, nếu là La Trinh không đi tới, huyết phụ cũng sẽ không tiến lên, cho nên dương hồn đám cũng chỉ có thể đứng ở sạn đạo trong, chờ La Trinh đi về phía trước. Chúng ta đi thôi, La Trinh cười nói. Phượng ca lập tức nhỏ giọng hỏi là lão tiên sinh kia ra tay sao? Đúng, La Trinh gật gật đầu, hắn thừa tái quyển sách về sau, liền tăng thêm không ít không giải thích được năng lực, thân là người biết rõ tình hình Phượng ca tự nhiên đã nhìn ra, La Trinh cũng không có gì giấu giếm. Thật dài sạn đạo cũng không biết người phương nào sở tu xây dựng, liên tiếp hết tòa này tới tòa khác cô phong. Ít đại sĩ Kim Điêu kia nhìn đến phía dưới có người ở sạn đạo trong đi về phía trước, dương cánh liền mãnh liệt đập xuống, có thể khi chúng nó tới gần huyết phụ lúc, liền phát ra chán ghét vậy tiếng kêu to, vỗ cánh nhanh chóng dốc lên chính mình. Mà La Trinh một đoàn người tại sạn đạo trong di động, huyết phụ cũng di động theo. Ước chừng gần nửa giờ về sau, một đường đuổi theo theo La Trinh huyết phụ dần dần trở thành nhạt. La Trinh lần nữa tụng niệm phá huyễn chú về sau, huyết vụ lại lần nữa trở nên nồng đậm. Liền như vậy xuyên qua hết tòa này tới tòa khác cô phong, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa huyết sắc cô phong khổng lồ, so sánh dưới chung quanh những cái kia huyết sắc cô phong bất quá đều là tiểu bất điểm. Ở tòa này cô phong đỉnh, là một tòa thật to bình đài, mà ở trên bình đài tức thì phiêu đãng một tòa mơ mơ màng màng thành thị. Cái kia chính là hồn thành, La Trinh quan sát này mơ mơ màng màng thành thị, đừng nói rằng đây là một thành phố, không bằng nói là một tòa hải thị thận lâu. Cả tòa thành thị căn bản không phải chân thực tồn tại, mà là một mất quyền lực tại đỉnh núi ảo giác. Phải như vậy, Phượng ca ánh mắt sáng quắc, nàng mặc dù tra duyệt không ít tư liệu, nhưng cũng là lần thứ nhất kiến thức đến hồn thành. Có thể đây bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi, La Trinh nhíu mày nói ra. Đó cũng không phải là biểu hiện giả dối, phía sau một đạo dương hồn nói ra. Ít dương hồn này có thể thuận lợi lại tới đây, tất cả đều là nhờ phúc của La Trinh. Bọn hắn không có vật gì báo đáp La Trinh, tự nhiên nguyện ý đem chính mình trích hiểu được tin tức cống dâng ra. Dương hồn kia tiếp tục nói, hồn thành bản thân liền là do linh hồn tạo thành, nghe nói là thiên thiên vạn vạn linh hồn hút vào hồn thành về sau, mới hình thành bây giờ quy mô, cho nên ngươi thấy tòa thành thị này, liền cùng loại với chúng ta bây giờ dương hồn chi thể, hắc hắc. Dương hồn hình thành thành thị, lại vẫn khổng lồ như vậy. La Trinh trong mắt đã có vẻ chấn động, không bao lâu, La Trinh mang theo Phượng Ca đã xuyên qua này cao cao hướng lên dài nhỏ sạn đạo, đến này tòa thật to cô phong đỉnh, nguyên bản đi theo xương máu của La Trinh, liền ở chỗ này tan hết. Đại môn của hồn thành hiện lên màu nâu xám, cực kỳ to lớn. Hai cây to lớn hình vuông của trụ tọa lạc tại hai bên, La Trinh đi đến hình vuông của trụ bên cạnh vừa đánh lượng lúc, liền nghe được cột trụ trong truyền đến một hồi ô ô âm thanh. Hình vuông của trụ bản thân liền là do dương hồn hình thành, bên trong cái kia màu nâu đen linh hồn vật chất không ngừng mà phiêu đãng, đồng thời lần lượt từng cái một ngàn kỳ trăm lạ gương mặt, tức thì lơ lửng ở hình vuông của trụ mặt ngoài. Ít dương hồn này, còn sống. La Trinh hơi kinh hãi, tự nhiên còn sống, nhưng bọn hắn mãi mãi cũng là cả hồn thành một số, trọn đời không được siêu sinh, ha ha. Thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn phiêu đãng đi ra, xem ra ta đem hồn thành nghĩ đơn giản, La Trinh thì thào nói ra. Trong hồn thành khảo nghiệm là dương hồn bản thân, điện hồn chí cực dương hồn mới có tư cách tiến vào trong đó, hồn thành từng 66 canh giờ mở một lần, đại nhiều mấy dương hồn đến nơi đây về sau, liền rời khỏi bỉ ngạn, chờ cho đại môn mở ra lúc lại tiến vào bên trong. Mà ở lại dương hồn của cửa hồn thành đám, phần lớn là cách điện hồn chí cực còn có chút chênh lệch dương hồn, hoặc là tại cửa hồn thành khoanh chân tu luyện, hoặc là nghĩ biện pháp thu thập linh hồn kết tinh. Phượng ca, người mà lại ở chỗ này chờ ta, La Trinh nói ra. Nhục thể của La Trinh đã tới, nhưng dương hồn chi thể còn tại tầng dưới thiên, tưởng muốn vào hồn thành tự nhiên muốn dùng dương hồn chi thể tiến vào. Về điểm này Phượng ca có thiên nhiên ưu thế, cuối cùng nhục thể của nàng chỉ tương đương với một kiện tại bỉ ngạn bên trong áo giáp, không nên như La Trinh phiền toái như vậy, hiện tại đem Phượng ca đưa đến, cũng nên đem dương hồn của chính mình lấy tới rồi. Phượng ca gật gật đầu về sau, liền ngừng ở lại tại chỗ chờ. Dương hồn của La Trinh từ dưới tầng trời tới cũng hao phí một ít thời gian, không có thân thể dưới sự bảo vệ, cho dù là điện hồn chí cực dương hồn cũng so sánh yếu ớt, huống chi còn phải xuyên qua nhị thập bát trọng thiên. Cũng may Nguyên Linh nhất tộc đem đại bộ phận chú ý lực đều thả ở trên thân thể, đối với dương hồn kiểm tra đối chiếu sự thật không hề nghiêm khắc, hơn nữa bọn hắn tưởng muốn nhận ra dương hồn của La Trinh cũng không đơn giản. Hữu kinh vô hiểm lướt qua nhị thập bát trọng thiên về sau, liền lại lần nữa truyền tống đến 29 trọng thường dung thiên bên trong, dùng huyết vụ chú đi về phía trước, ngựa không dừng vó phía dưới, La Trinh cũng hao phí hơn nửa ngày công phu, cuối cùng xuất hiện ở cửa hồn thành. Hai người đang hồn thành trước cửa tiếp tục chờ, ước chừng quá khứ hơn 10 cái canh giờ về sau, thời gian dần qua không ngừng có dương hồn nổi lên. Lị Uyên tộc, Thương Lang tộc, Mẫn Nguyệt tộc, Nhân tộc, từng cái chủng tộc dương hồn đều có. Hồn thành phía trước nguyên bản hơi có vẻ thanh tĩnh quảng trường, cũng biến thành la hét ầm ĩ lên. Nhập hồn thành người cần điện hồn chí cực, nếu không từng đem dương hồn tu thành điện hồn chí cực, tiến vào liền là muốn chết. Ta chỗ này còn có linh hồn kết tinh tiện nghi định giá bán đi, chỉ cần 300 vạn hồn đan chỉ một cái, xèo. Xèo, một nhĩ thử cũng thừa cơ bắt đầu với sinh ý, chào hàng linh hồn kết tinh của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3289, hồn trụ. Nghe được nhĩ thử chào hàng thanh âm, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bình thường giá thị trường dùng 100 vạn hồn đan đoái chỉ một cái linh hồn kết tinh, ít đám nhĩ thử này hiện tại ra giá 300 vạn, đã tính là phi thường lòng dạ hiểm độc. Bất quá đã đi tới dương hồn của cửa hồn thành đám, nóng lòng thông qua hồn thành rèn luyện, nếu quả như thật kém một chút như vậy, 300 vạn hồn đan chỉ sợ là không thể không ra, huống chi tu luyện tới tầng này các cường giả, ở trong tộc địa vị khẳng định không thấp, như vậy nhiều hồn đan cũng không bỏ ra nổi. Cửa hồn thành náo nhiệt sau một lúc, hồn thành đại môn phát ra răng rắc tiếng vang, hướng phía một bên chậm rãi mở ra. Tại đại môn mở ra đồng thời, do dương hồn chi thể hình thành trên cửa cũng hiện ra mỗi một gương mặt, không ngừng mà phát ra tiếng kêu rên. Làm cả hồn thành sau khi mở ra, một cỗ mênh mông linh hồn khí tức từ trong hồn thành phóng xuất ra. La Trinh cũng được chứng kiến dương hồn của bất hủ cảnh cường giả khí tức, như Đông Hoàng cùng Đế Tuấn vậy chờ tồn tại, có thể cho dù là quyển trung nhân bất hủ cảnh cường giả, cũng không cách nào cùng trước mắt mênh mông khí tức đánh đồng. Chỗ này hồn thành, chính là vạn ức cái linh hồn hình thành, từ không thể so sánh nổi. Mở thành, hy vọng lúc này đây, ta có thể càng tiến một bước. Ta kẹt tại một bước kia đã rất nhiều năm, mỗi một lần đều thất bại. Đại cửa vừa mở ra, không ít người đều mở ra bộ pháp đạp vào bên trong đó. Chúng ta cũng đi vào, La Trinh nói ra. Sau đó hắn cùng với Phượng ca đuổi theo kia dương hồn của hắn, đạp vào trong hồn thành. Tiến vào hồn thành về sau, không chỗ nào không có mặt linh hồn khí tức liền đem La Trinh bao vây lấy. Nói chung, linh hồn khí tức có thể xem là ý thức phóng ra ngoài, tỉ như có người sát ý nồng đậm lúc, linh hồn khí tức sẽ trở nên thập phần lợi hại, giống như thanh đao sắc bén. Nhỏ yếu linh hồn cảm nhận được giàu có sát ý khí tức về sau, sẽ phi thường không thích ứng, như quá quá nhỏ yếu linh hồn thậm chí sẽ bị trực tiếp phai mờ. Nếu như là khí tức ôn hòa, tức thì có thể an ủi đối phương, thậm chí có chữa trị linh hồn tác dụng. Trong hồn thành hỗn hợp vô số linh hồn, chất chứa ở bên trong khí tức vô cùng phức tạp, cũng cho La Trinh sinh ra một loại vô cùng phức tạp ảnh hưởng. Hắn dường như có thể trong cùng một lúc lắng nghe 10 triệu người cảm xúc, thút thít nghỉ non, bi thương, bài xích, phẫn nộ, hưng phấn, cao hứng. La Trinh là như thế, Phượng Ca cũng là như thế. Loại này lắng nghe cùng chân chính thính giác không nghe, linh hồn lắng nghe thì không cách nào bài trừ gạt bỏ vứt bỏ, thân ở hồn thành ở trong cũng chỉ có thể đi tiếp thu. Trên thực tế tại hai người bước vào hồn thành bước thứ nhất bắt đầu, khảo nghiệm cũng đã bắt đầu rồi. Cũng là La Trinh cùng Phượng Ca sớm bước vào điện hồn chí cực tu vi, dương hồn hết sức vững chắc. Cách đó không xa một tên dương hồn một bắt đầu là nhẹ nhõm đi đi ở trong hồn thành, chỉ chốc lát sau tên kia dương hồn đi lại cũng có chút lảo đảo, phức tạp kia linh hồn khí tức áp lực thời gian dần qua tăng lớn, lại để cho tên kia dương hồn không chịu nổi gánh nặng, nó ý đồ che lỗ tai, trốn tránh những khí tức này, có thể động tác như vậy nhất định là phí công. Khi nó sức chịu đựng đến cực hạn về sau, phát ra một hồi thét lên, dường như đã dùng hết khí lực cuối cùng hướng phía hồn thành bên ngoài chạy nước rút mà đi, tại linh hồn chi lực hao hết lúc rốt cuộc đến hồn thành bên ngoài, hấp hối nằm trên đất. Nội thành không ít người chú ý tới một màn này, đại đa số người trong ánh mắt tràn đầy thương cảm. Tên kia lá gan thực đại, liền điện hồn chí cực cũng không đạt thành, liền dám xâm nhập hồn thành, quả thật là tự tìm cái chết. Cũng may nó tại không kiên trì nổi thời điểm trốn chạy, nếu không thì sẽ trở thành hồn thành một số. Xâm nhập hồn thành khoảng cách nhất định về sau, trước thuận tiện xuất hiện từng cây cột không quá nửa người cao mà thôi, nhảy lên có thể leo đi lên, đi tuốt ở đàng trước dương hồn đám đều vượt lên trước bò lên trên cây cột, ngồi xếp bằng ở phía trên. La Trinh còn đang đánh giá thời điểm, Phượng Ca đã nói ra, những thứ này chính là hồn trụ, chúng ta cũng lên đi. Hồn trụ, La Trinh ngạc nhiên nói, đúng, trong hồn thành khảo nghiệm, hay là tại hồn trụ trên hoàn thành, chỉ cần thông qua trận này khảo nghiệm, linh hồn có thể rửa sạch, xóa hết bụi bặm, trở thành vô sắc niệm thể, nhập thánh hồn cảnh, Phượng Ca nói ra. Bất quá Phượng Ca cũng là thông qua tài liệu tra cứu hiểu rõ, kia thật sự hồn trụ trên cụ thể trải qua cái gì, nàng hiểu rõ cũng không phải rõ ràng như vậy. La Trinh gật gật đầu, tìm một cây hồn sau cột, nhẹ nhàng nhảy lên, khoanh chân ngồi xuống, Phượng Ca tức thì tìm La Trinh bên cạnh hồn trụ ngồi xuống. Khi bọn hắn ngồi ngay ngắn hạ xuống lúc, hồn trụ trên đều xuất hiện một cái số lượng, Phượng Ca cùng La Trinh biểu hiện đều là một, mà La Trinh bên tay phải một đạo dương hồn tỏ ra là 63, càng xa xăm một đạo dương hồn phía dưới hồn trụ bên trên, hiện ra hơn 1.300 con số. La Trinh còn tại nhìn chung quanh, Phượng Ca đã nói ra, cái số này hẳn là tiến vào hồn thành số lần, chúng ta là lần thứ nhất tiến vào bên trong, dĩ nhiên chính là một lần. Người kia mấy chữ là hơn 1.300, hắn chẳng phải là nhập hồn thành hơn 1.000 lần. La Trinh hỏi, đúng là như thế, Phượng Ca gật gật đầu. La Trinh ngồi ở hồn trụ trên về sau, hồn trụ cũng không có động tĩnh gì, bất quá nhập dương hồn của hồn thành là càng ngày càng nhiều, một số nhân tộc cũng là cả đàn cả lũ tiến vào bên trong. Trong đó có 6, 7 người tiến vào hồn trụ phạm vi về sau, liền thẳng đi về phía Phượng Ca. Phượng Ca điện hạ, có người kêu, Phượng Ca tại trong hồn thành là có thân thể, cùng với khác một dạng với bỉ ngạn sinh linh, cho nên vô cùng bắt mắt, các đệ tử của Thiên Cung tự nhiên liếc mắt liền thấy nàng. Phượng Ca nhìn xem dương hồn kia, lập tức hỏi ngươi là. Tại hạ Lưu Hận, người nọ hồi đáp, tại hạ là Tần Hoa, một người khác cũng tự giới thiệu mình. Ta là Lý Bôi Tuyết, lại có một nữ cũng nói ra. Những người này đều là ba tầng lầu đệ tử, tại trong Thái Nhất Thiên Cung danh khí cũng không nhỏ, Phượng Ca tự nhiên cũng ít nhiều từng thấy, nhưng không có quen như vậy tất, như vậy tự giới thiệu phía dưới Phượng Ca tự nhiên hiểu rồi. Phượng Ca khẽ mỉm cười nói, đó là đúng lúc, ta liền cùng với chư vị chạy nước rút thánh hồn cảnh. Nhập hồn thành chạy nước rút thánh hồn cảnh, chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Mỗi một lần đối với linh hồn mà nói, đều là một loại cực độ thống khổ khảo nghiệm có ít người thử nghiệm mấy lần về sau, thậm chí chủ động buông tha cho, cả đời không muốn bước ra một bước này, những cái kia có thể kiên trì mấy trăm, trên nghìn lần ra hỏa, cũng là tính cách cực độ cứng cỏi, mới có thể kiên trì được. Như Phượng Ca như vậy lần thứ nhất nhập hồn thành, ở những người khác xem ra chính là tiêu chuẩn người mới. Phượng Ca điện hạ cũng cần cố gắng lên, Lưu Hận khích lệ nói. Bên cạnh Lý Bôi Tuyết tại tự giới thiệu về sau, đặt ánh mắt tại mặt khác một cây hồn trụ bên trên, lập tức hỏi Phượng Ca điện hạ, không biết này một vị là ai. Kỳ thật Lý Bôi Tuyết xem như biết còn hỏi, tại Thiên Cung một sau khi chiến đấu, Lý Bôi Tuyết biết Phượng Ca cùng La Trinh quan hệ rất thân, như vậy cùng chung bước vào nhị thập cửu trọng thiên, người này 89/10 chính là cái mạnh biến thái La Trinh. Đây là La Trinh, Phượng Ca ngắn gọn hồi đáp, cùng Kim Ô nhất dịch, La Trinh không có trở lại kiếm động chi địa, nhưng hắn thanh danh tại trong kiếm động chi địa có thể nói kinh thiên động địa. Như Hà chỉ phía trước đi Long Nhai trước, chỉ ở trong kiếm động chi địa nói một câu nói, nếu không có Thiên Cung ta có La Trinh, trung thần châu nhân tộc một chi, sợ đã hết diệt. Trong đó ý nghĩa, không cần nói cũng biết, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3290, Phạm Văn cách đọc. Lưu Hận cùng ba tầng lầu các đệ tử, cũng đưa mắt về phía dương hồn của La Trinh. Chỉ từ dương hồn mà nói, La Trinh đích xác không có chỗ đặc thù gì. Dù sao có thể tiến vào người của hồn thành, ai cũng là điện hồn chí cực, như Lưu Hận, Tần Hoa tức thì dừng lại ở điện hồn chí cực không thiếu niên rồi. La Trinh cùng Phượng Ca loại này mới vừa bò lên trên 29 trọng thường dung thiên đấy, thuộc về tuyệt đối người mới. Có thể La Trinh tại Thiên Cung tên tuổi thật sự là quá lớn. Cả trong kiếm động chi địa, tham dự Kim Ô tộc cường cường đối thoại cũng chỉ có một Lý Bôi Tuyết, mà Lý Bôi Tuyết trong thái nhất trận ước chừng cũng chỉ thuộc về đả tương du tồn tại. Như Lưu Hận, Tần Hoa bọn hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập 12 quan ở bên trong, làm một thần tướng mà thôi. Nguyên lai là La Trinh các hạ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lưu Hận, Tần Hoa cùng mặt khác vài tên ba tầng lầu đệ tử nhao nhao tiến lên, hướng La Trinh chắp tay hàn huyên. La Trinh hướng bọn hắn khẽ gật đầu, lập tức nói ra, ta cùng Phượng Ca lần thứ nhất tiến vào hồn thành, đối với chỗ này thập phần không thạo, còn hy vọng các tiền bối nhiều hơn dẫn. Ha, La Trinh các hạ nói đùa, dùng La Trinh các hạ thực lực tưởng muốn thông qua hồn thành thí luyện cũng không khó, Lưu Hận nói ra. Ở đâu, La Trinh lắc đầu, chính lúc nói chuyện, La Trinh phía dưới hồn trụ bỗng nhiên lóe lên một cái, liền bắt đầu có chút chấn động lên. Tần Hoa thấy một màn như vậy về sau, liền nói, hồn trụ muốn bắt đầu bay lên không, chúng ta cũng lên đi. Trong hồn thành những thứ này hồn trụ số lượng không ít, La Trinh sau lưng cũng không có thiếu hồn trụ là trống không, Tần Hoa, Lưu Hận bọn hắn cũng là thông thạo, nhẹ nhàng nhảy lên phía dưới, nhao nhao nhảy lên một cây hồn trụ bên trên, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lý Bôi Tuyết phía dưới hồn trụ tỏ ra mấy chữ là 17, điều này nói rõ nàng đã là lần thứ 17 tiến vào hồn thành, mà Tần Hoa con số thì là 198, Lưu Hận chính là 230, hai người đang hồn thành lưu lại thời gian có thể không tính là ngắn. Ai, Lưu Hận huynh, La Trinh kia có được như vậy thực lực, hồn thành này chỉ sợ rất dễ dàng thông qua chứ? Tần Hoa ở bên cạnh vụng trộm hỏi, Lưu Hận lặng yên hừ một tiếng, theo ta được biết, tiểu tử kia có thể đang cùng Kim Ô trong một trận đánh rực rỡ hào quang, dựa vào là căn bản không phải lực lượng của chính mình, bất quá là tại sau lưng của hắn có cao nhân chỉ điểm. Lưu Hận, Tần Hoa thân là kiếm động chi địa ba tầng lầu đệ tử, nội tâm là cực độ kiêu ngạo, cả kiếm động chi địa bọn hắn chỉ phục Lý Bôi Tuyết một người. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một La Trinh, trong bọn họ lòng chênh lệch có thể nghĩ. Lưu Hận chính là con của Thái Tú Sơn Sơn Chủ, phụ thân vẫn lạc đối với hắn đả kích tương đối lớn, hắn tự nhiên muốn dốc sức truy vấn phụ thân là thế nào, đối với chuyện của La Trinh dấu vết tự nhiên cũng truy tra so với bình thường người rõ ràng. Ta đã nói, một đại đội hồn thành đều không có thông qua tiểu tử, dựa vào cái gì cùng Kim Ô tộc những cường giả kia đối kháng, Thiên Cung hiện tại cơ hồ đem hắn truyền đã thành thần người giống vậy vật, nhưng là quá mức, Tần Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha, hắn lần thứ nhất trên hồn trụ, tựa hồ liền sắp đối mặt dạng gì khảo nghiệm cũng không biết, trong chốc lát mà lại nhìn hắn xấu mặt, Lưu Hận cười lạnh nói. Ngay tại lúc này, mọi người phía dưới hồn trụ lại lần nữa chấn động thoáng một phát, lập tức bắt đầu chậm rãi trên lên cao. La Trinh ngồi xuống hồn trụ đồng dạng lại tăng lên, một trượng, hai trượng, ba trượng. Ngay tại hồn trụ bay lên đồng thời, phía trên hồn thành có một đoàn màu nâu đám mây đè ép xuống, cái kia đám mây tựa hồ cũng nhú hợp rất nhiều linh hồn, vô số vạn vẹo gương mặt tại đám mây trong dãy rụa lấy, chu lên. Linh hồn vân thải hướng xuống, hồn trụ hướng lên, theo La Trinh không ngừng mà tới gần đám mây, linh hồn uy áp liền càng lúc càng lớn. Cái này là hồn thành khảo nghiệm, La Trinh cau mày nói ra, nếu như chỉ là đơn thuần ứng đối linh hồn uy áp, như vậy tăng cường bản thân dương hồn như vậy đủ rồi. Từ La Trinh bắt đầu tu luyện linh hồn, đến hiện tại đều không có thay đổi gì. Có thể tình huống thực tế cũng không phải là như thế, đã đến điện hồn chí cực về sau, linh hồn của mọi người thật sự đã đến một cái cực hạn, mặc dù là bổ sung linh hồn kết tinh, cũng không cách nào làm cho dương hồn của chính mình tấc tiến thêm một bước. Cho nên La Trinh không quá tin tưởng, hồn thành khảo nghiệm chính là ứng đối linh hồn uy áp. 5 trường, 10 trường, 20 trường, hồn trụ tăng lên tới 20 trường lúc liền ngừng lại, mà phía trên linh hồn vân thải cũng tương tự ngừng đình chỉ hạ thấp, treo đứng tại tất cả dương hồn đỉnh đầu, bất quá hơn một trượng khoảng cách. Trong khoảng cách này, La Trinh có thể rõ ràng hơn quan sát được linh hồn vân thải. Đám mây bên trong ra các loại các dạng quái dị gương mặt ra, còn có một chút sắc bén mảnh tiểu tinh thể, đúng là những cái kia thật nhỏ tinh thể tồn tại, linh hồn vân thải này mới chiết xạ ra nhiều loại hào quang. Bây giờ là trực tiếp tiến vào trong linh hồn vân thải. Ngay tại La Trinh mới vừa suy đoán phía dưới, đám mây bên trong bỗng nhiên chuyển chỗ thanh âm. Như cũ là tiếng kêu rên, nhưng bây giờ kêu rên sinh biến được rất kỳ quái. Những cái kia tiếng kêu rên âm điệu cùng phát âm phương thức trở nên vô cùng có tiết tấu, tại cao thấp chập trùng âm điệu cùng tiết tấu phía dưới, lại tạo thành êm tai dễ nghe tiếng ca. Ca hát, La Trinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đám mây. Tình huống như vậy cho La Trinh một loại vô cùng cảm giác quái dị, dường như đám mây bản thân biến thành một cái ca hát thiếu nữ, chẳng qua là thiếu nữ này bản thân không có phát âm bộ phận, không cách nào ca hát, vì vậy lợi dụng bám vào trong áng mây trước mặt những cái kia linh hồn miệng, thông qua rất nhiều thanh âm giao hội, tạo thành một ca khúc. Lúc này thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn lại truyền ra, cẩn thận nghiêng nghe đi, La Trinh, này trong tiếng ca ẩn chứa đi thông vô sắc niệm thể lĩnh ngộ. Đi thông vô sắc niệm thể lĩnh ngộ, ngay tại trong tiếng ca. La Trinh cả kinh, có thể thanh âm này căn bản nghe không hiểu. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, vậy ngươi có thể xem hiểu được Phạm Văn. Phạm Văn La Trinh cũng là xem không hiểu đấy, hắn vừa không có la niệm vậy chờ nghịch thiên giải mã năng lực, tưởng muốn hệ thống giải mã Phạm Văn, cần tu tập thời gian tương đối khá dài. La Trinh sửng sốt một chút về sau, lúc này kịp phản ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ý của ngươi nói là, này tiếng ca. Đối với, chính là thanh âm của chúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Phạm Văn ở trong hỗn độn là không thể đọc, nếu như nhất định phải đọc, hơn nữa lý giải, chỉ có thể thông qua giải mã thủ đoạn tiến hành. Tựa như La Niệm là đem một đạo Phạm Văn phiên dịch thành đối ứng văn tự, bản thân hắn không có tướng Phạm Văn đọc đi ra. Nhưng trên thực tế Phạm Văn ngoại trừ văn tự ra, cũng tương ứng đặc thù phát âm, là có thể học ra, chẳng qua là trực tiếp đọc Phạm Văn người, trong hỗn độn thế giới còn không có. Nguyên lai những cái kia Phạm Văn đọc lên đến, lại là như thế này kỳ quái phát âm. La Trinh dựng thẳng mà nghiêng nghe đạo. Thanh âm kia khi thì có dương ngừng ngắt, khi thì uốn lượn uyển chuyển, như thơ ca, như tiếng ca, nếu như phố phường thế hệ giúp nhau của trách, dường như chỉ có thể từ phương diện tinh thần ngầm hiểu, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. La Trinh nghe xong một hồi lâu, lộ ra một nụ cười khổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, chỉ bằng những thứ này lộn xộn bừa bãi thanh âm, như thế nào tiến vô sắc niệm thể, thành tựu thánh hồn cảnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3291, trăm trượng vì quan. Ngươi lại cẩn thận lắng nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói thêm, năm đó ta thông qua hồn thành, chỉ vào hồn thành ba lượt, dựa vào chính là chỗ này trong tiếng ca cảm ngộ. Ba lượt có thể qua hồn thành, La Trinh trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục, tự nhiên là rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ. Thông qua hồn thành khảo nghiệm thuyết khó không khó, nói đơn giản cũng tuyệt đối không đơn giản, dù sao có thể tiến bỉ ngạn người cũng là một hỗn độn bên trong sinh linh mạnh mẽ. Mà có thể một đường đi thượng nhị thập cửu trọng thiên đấy, tức thì là một hỗn độn bên trong thiên tài sinh linh rồi. Như Lưu Hận, Tần Hoa, Lý Bôi Tuyết như vậy ba tầng lầu đệ tử, thả trong mẫu thế giới bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực ở bên trong, đều là được a hộ thiên tài. Chỉ cần lần lượt cố gắng, cuối cùng đều là có khả năng thông qua hồn thành thực tập, thì nhìn tiêu hao thời gian dài ngắn rồi. Trên lịch sử nhanh nhất thông qua hồn thành chính là một tên nhân loại, nhưng cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà là sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên Giáo chủ. Lúc trước Thông Thiên Giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một ngày tiến vào hồn thành, Nguyên Thủy Thiên Tôn là ba lượt qua hồn thành, Thông Thiên Giáo chủ thì là hai lần. Kỷ lục này cho tới nay như trước không người đánh vỡ, chính là Thông Thiên Giáo chủ thứ nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn thứ hai, cho nên tại trên thiên phú, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy sư đệ là mạnh mẽ với mình. Tiếng ca đó như trước quanh quẩn tại bên tai của La Trinh cũng không đi xoắn suýt nghe có hiểu hay không rồi, liền nhắm mắt lẳng lặng lắng nghe. Phượng ca ngồi xếp bằng, trên mặt nhỏ tràn đầy điềm tĩnh chi sắc, tương tự đang chuyên tâm lắng nghe. Mọi người ở đây lắng nghe phía dưới, cách đó không xa có một cây hồn trụ từ từ đi lên rồi, cái kia hồn trụ trên sừng sững là một Lưu Uyên tộc nhân. Hình thể của Lưu Uyên tộc nhân này khổng lồ, ngồi ở hồn trụ trên bộ dạng thập phần hỉ cảm, cần phải cẩn thận bảo vệ ngang hàng nhất định, mới không còn từ hồn trụ trên ngã xuống. Bởi vì là cái thứ nhất thăng lên linh hồn vân thải người, tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý lực. Là A Khổ của Lưu Uyên tộc, nhanh như vậy liền tăng lên, lúc này đây A Khổ là tình thế bắt buộc. Nói nhảm, hắn đây đã là lần thứ hơn 1.300 chứ. Tiểu tử này năm đó ở trong Lưu Uyên tộc cũng là thiên chi kiêu tử, nhưng đáng tiếc chết sống kẹt tại hồn thành này một tiết không cách nào thông qua, hôm nay tại trong Lưu Uyên tộc đã là người trầu rìa rồi, nếu là qua hồn thành, chỉ sợ có thể dương mi thổ khí một hồi. La Trinh nghe đến mấy cái này người nghị luận, ánh mắt cũng rơi vào Lưu Uyên tộc nhân phía dưới hồn trụ bên trên, quả nhiên như bọn hắn từng nói, hồn trụ trên đánh dấu ra mấy chữ là hơn 1.300. Theo cái kia hồn trụ bay lên, A Khổ khoảng cách linh hồn vân thải càng ngày càng gần, chỉ nghe được A Khổ phát ra một đạo tiếng gầm, toàn bộ người đã chui vào trong linh hồn vân thải. Từ A Khổ chui vào địa phương, từng vòng vòng xoáy không ngừng mà chuyển động, đám mây trong những cái kia gương mặt tức thì theo vòng xoáy không ngừng mà chuyển động. Mà A Khổ phía dưới hồn trụ, lại lần nữa xuất hiện một cái số lượng. Lúc này đây không cần Phượng Ca giải thích, La Trinh cũng biết, đó là A Khổ tiến vào trong linh hồn vân thải cao độ. A Khổ tiến vào đám mây về sau, liền nhất cỗ tác khí hướng phía trên trực thăng mà đi. Hắn phía dưới hồn trụ lên con số, tức thì đang không ngừng gia tăng. Một trường, hai trường, ba trường, A Khổ lên cao tốc độ xem ra rất chậm, nhưng lại hồn thành chúng dương hồn trong mắt, đã là kinh vi thiên nhân. A Khổ đích xác tiến bộ, 10 thứ hạng đầu trưởng tốc độ, nhanh hơn trước kia trọn vẹn một hơi. Xem ra Lưu Uyên tộc vừa muốn nhiều trên nhất cường giả tam thập nhị trọng thiên rồi. Cái gọi là tam thập nhị trọng thiên cường giả, chính là dương hồn bước vào tam thập nhị trọng thiên nhưng bởi vì không có thân thể không thành được quyền trung nhân, không vào được bất hủ cảnh lời nói. Như Diễm Phi, Thu Âm Hà, Phượng Ca các loại, đều thuộc về loại này. Về phần trở thành quyền trung nhân, ở thời đại này đã là chuyện không thể nào. 10 trường, 20 trường, 50 trường, mỗi khi có người sắp thông qua hồn thành khảo nghiệm lúc, luôn có thể dẫn phát phần lớn chú ý. Cuối cùng hồn thành cứ vài ngày tổng có thể mở ra một lần, mọi người cũng nóng lòng này nhất thời. Không mất một lúc về sau, A Khổ đã thâm nhập trong linh hồn vân thải bộ phận, hồn trụ trên biểu hiện khoảng cách càng là đã đạt chín hơn 10 trường. 95 trường, 96 trường, 97 trường, 98, nhanh đến cao 99 trường rồi. Trước đó lần thứ nhất A Khổ liền là trồng ở 98 trường. Thông qua được, 99 trường, còn có một trường. Thành tựu vô sắc niệm thể chỉ cần kéo lên trên trăm trượng cao độ, A Khổ bây giờ cách mục tiêu của chính mình chỉ kém một trượng. Mọi người ở đây tràn đầy chờ mong lúc, liền thấy cái kia hồn trụ chấn động một cái. Vèo, một đạo dài ba trượng thân ảnh, từ trong linh hồn vân thải rơi thẳng xuống, nặng nề đập vào hồn thành trên mặt đất. Nện xuống đúng là A Khổ bản thân, đi đôi với rớt xuống A Khổ chính là một hồi thở dài cùng thất lạc thanh âm. Ai, còn kém một tí tẹo như thế, mới vừa xem ra. Hẳn là 99 trượng nửa. Chỉ gần một nửa trượng, thật sự là tiếc nuối, chỉ có thể lần sau. Mỗi một lần hồn thành bắt đầu, chỉ có một lần cơ hội, một khi đã thất bại không thể trở lên hồn trụ. A Khổ từ dưới đất bò dậy về sau, tựa ở hồn trụ bên trên, lặng yên nhìn xem trên đỉnh đầu lóe ra nhiều loại tia sáng linh hồn vân thải. Hắn đã trải qua trên nghìn lần đã thất bại, lần lượt thất bại lại để cho tâm tính của hắn trở nên thập phần thành thục, hắn biết rõ thực lực của chính mình. Có thể quá nhiều hướng lên nửa trượng đã là cực hạn, còn dư lại nửa trượng còn cần bao nhiêu lần hắn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cuối cùng sẽ lướt qua. A Khổ sau khi thất bại, một ít dương hồn nhao nhao sai khiến hồn trụ, thăng lên linh hồn vân thải, phần lớn người tức thì bắt đầu hết sức chuyên chú lắng nghe tiếng ca, tìm kiếm đốn ngộ cơ hội. La Trinh các hạ, lần thứ nhất không cần quá khẩn trương, cuối cùng là phải thất bại, có thể trực tiếp thử một chút, thanh âm của Lưu Hận từ La Trinh sau lưng truyền tới. Đúng. La Trinh các hạ mặc dù là lần thứ nhất tiến hồn thành, biểu hiện khẳng định không tầm thường, Tần Hoa nói giúp vào. Trong linh hồn vân thải kia cảm giác cũng không quá được, nếu là không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, kết cục thảm hại hơn, linh hồn bị hao tổn đều là nhẹ. Nghe được lời của hai người, nguyên bản chuyên tâm lắng nghe tiếng ca Phượng Ca nhíu mày lại, mở mắt. Nàng chính muốn phản bác lời của hai người, cách đó không xa lại có một thanh âm giòn giã truyền đến, Lưu Hận, Tần Hoa, các ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Nói chuyện đúng là Lý Bôi Tuyết, Lý Bôi Tuyết nhưng là cảnh cáo La Trinh, này đám mây trong từng bước mạo hiểm, phải tránh không thể sơ ý lơ là, ngươi cần đối với này tiếng ca có một phen lĩnh ngộ sau mới có thể nhập linh hồn vân thải, như cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào, là được liền nhảy xuống, dù cho như A Khổ, như vậy rớt xuống cũng là vô ngại, phải tránh không thể gượng chống. Lưu Hận cùng Tần Hoa bị Lý Bôi Tuyết mắng về sau, cũng không dám nữa nói gì sai. La Trinh tức thì gật đầu nhẹ gật đầu, tiếp tục lắng nghe tiếng ca đó. Mà Lý Bôi Tuyết niệm chỗ ở cái kia hồn trụ, đã bắt đầu tăng lên, đem Lý Bôi Tuyết đưa vào trong linh hồn vân thải. Nàng mặc dù chỉ là lần thứ 17 nhập hồn thành, nhưng bởi vì ngộ tính phi phàm, tăng lên tới tương đương nhanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3292, Thánh hồn khắc ấn. Trước đó lần thứ nhất nhập hồn thành thời điểm, Lý Bôi Tuyết đã thăng lên 62 trượng cao độ. Chỉ là lần thứ 12 nhập hồn thành, có thể lấy được thành tích như vậy. tại trong hồn thành đã là phi thường kinh diễm, ít nhất trong mẫu thế giới như Lý Bôi Tuyết như vậy người cực nhỏ, cho nên tại trong hồn thành, Lý Bôi Tuyết cũng đưa tới không ít chú ý. Lý Bôi Tuyết lên cao tốc độ kém xa Tít Tắp, A Khổ, nhanh như vậy, vẫn là cẩn thận, tốc độ đều đặn bay lên, thời gian một nén nhang vẻn vẹn tăng lên hơn 10 trượng. Mấy nén nhang thời gian về sau, Lý Bôi Tuyết thì đã thăng lên 60 trượng cao độ. Lưu Hận, đám người Tần Hoa đối với Lý Bôi Tuyết thập phần chú ý, giờ phút này cũng mặt mũi đầy khẩn trương nhìn chằm chằm vào hồn trụ. Lúc này đây phỏng đoán có thể vượt qua 70 trượng. Có lẽ Bôi Tuyết muội muội thật sự có thể phá thiên cung chúng ta ghi chép. Nhìn, đã vượt qua lần trước ghi chép, vượt qua 62 trượng cao độ về sau, Lý Bôi Tuyết tiếp tục hướng phía trên kéo lên, tuy rằng tiến thêm một bước thả chậm, nhưng như trước ổn trọng có thăng, tốc độ đều đều. Làm hồn trụ cao độ khó khăn lắm đạt tới 70 trượng lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Vèo, một người bóng kiếm từ trong linh hồn vân thải nhanh chóng đánh xuống, thỏa đáng vững chắc rơi xuống đất. Như Lý Bôi Tuyết đối với La Trinh nói như vậy, nàng chưa bao giờ trong linh hồn vân thải miễn cưỡng chính mình, rơi xuống đất tự nhiên cũng không giống A Khổ như vậy chật vật. Lần thứ 13 thì đến được cao 70 trượng độ, Bôi Tuyết muội muội, thật là thiên cung ta kiều nữ. Lưu Hận thịnh khen, Lý Bôi Tuyết mặt hướng Lưu Hận nhàn nhạt nói quá khen. Nàng đối với những thứ này ghi chép cũng không phải cực kỳ coi trọng, nếu không bằng năng lực của nàng, còn có thể càng tiến một bước. Ngay tại kiếm động chi địa mấy người không ngừng mà lấy lòng lúc, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, lúc này mới cao 70 trượng độ mà thôi, thiên cung cũng đã làm cái bảo bối rồi hả? Ánh mắt của mọi người ngay ngắn hướng phía thanh âm ngọn nguồn trông đi qua, một danh nhân tộc dương hồn sừng sững tại hồn trụ bên trên, mà hồn trụ trên biểu hiện mấy chữ là 11. Điều này đại biểu người này là 11 lần tiến vào hồn thành. Là cơ hoán đao của hữu hùng nhất tộc, được xưng hữu hùng nhất tộc sinh ra tới nay mạnh nhất thiên tài, thiên phú vượt qua nhân vật của Cơ Hiên Viên. Nghe nói hắn lần thứ nhất tiến vào hồn thành lúc, thì đã nhảy lên tới 79 trượng cao độ, hiện tại chỉ là lần thứ 11, đã đến 95 trượng. Bất kể là thuộc về chủng tộc gì, chỉ cần là thiên tài, luôn được chú ý. Cơ hoán đao này phát ra tiếng về sau, lập tức đưa tới không ít dương hồn chú ý, vô luận là nhân tộc hay là mẫu thế giới kỳ tha chủng tộc, đều đáp lời đều nghị luận. Có gì đặc biệt hơn người? Người bây giờ còn chưa có đạt tới 100 trượng, coi như là 99 trượng, cùng cao một trượng có cái gì khác nhau chớ? Muốn kiêu ngạo, còn nếu qua hồn thành lại tới? Lưu Hận lạnh giọng bác bỏ nói. Cơ hoán đao nhàn nhạt lườm Lưu Hận liếc mắt. Như Lưu Hận như vậy nhập hồn thành mấy trăm lần nhân vật, tự nhiên không bị cơ hoán đao để ở trong mắt. 100 trượng sao, cơ hoán đao cười nhạt một tiếng, vẻn vẹn chỉ là thành tựu vô sắc niệm thể, vậy căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay, ta theo đuổi cùng ngươi theo đuổi thứ đồ vật căn bản không ở trên một tầng diện, ngươi căn bản không hiểu. Nghe nói như thế, Lưu Hận, Tần Hoa, kể cả mặt khác dị tộc nhân trên mặt đều toát ra vẻ nghi hoặc. Nhập hồn thành người, chứ không phải là truy cầu trở thành vô sắc niệm thể, thành tựu thánh hồn cảnh. Cơ hoán đao này giả bộ cái gì thần thần bí bí, cái gì truy cầu còn có thể không tại một cái tầng diện. Nhìn kỹ, chư vị, còn có thiên cung cái vị kia thiên chi kiêu nữ, cơ hoán đao nhẹ nhàng cười cười, dưới chân hồn trụ đã bắt đầu bay lên. Cái kia hồn trụ lên cao tốc độ nhanh vô cùng, hồn trụ trên biểu hiện cao độ cũng đang nhanh chóng gia tăng. 10 trường, 20 trường, 30 trường, bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian, cơ hoán đao thì đã trên lên tới 8 hơn 10 trượng cao độ, hơn nữa thẳng đến 90 trượng mà đi. Tốc độ thật nhanh, linh hồn vân thải kia đối với cơ hoán đao tựa hồ không có bất kỳ trở ngại. Xem ra lúc này đây hắn liền có thể thông qua hồn thành. Tiếng nói còn không có rơi xuống, cơ hoán đao dưới chân hồn trụ lên con số, cũng đã bảy biện ra 100 con số. O-O-O-N-G, làm cái số này sau khi xuất hiện, toàn bộ vừa dày vừa nặng linh hồn vân thải bỗng nhiên tách ra một đạo quang mang nhàn nhạt, điều này đại biểu cơ hoán đao đã thông qua. Ta biết ngay. Tiểu tử này có thể trong thời gian thật ngắn thông qua. Thật sự là hâm mộ, hắn có thể bình yên lướt qua hồn thành, tiến về trước càng cao trọng bỉ ngạn. Ồ, vân vân, các ngươi nhìn, nói như vậy, chỉ muốn xông ra 100 độ cao này về sau, phần lớn người đều buông lỏng một hơi, sau đó từ hồn trụ trên nhảy xuống, cuối cùng qua cái này tới hạn tuyến sau tiếp tục hướng trên đã không có quá nhiều ý nghĩa, hơn nữa 100 trượng cao độ kiên trì cũng không có ý nghĩa. Có thể đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cơ hoán đao cũng không ly khai, mà là tiếp tục hướng lên, hồn trụ lên con số cũng đang tiếp tục gia tăng. Cơ hoán đao muốn làm gì? Hắn nghĩ tại hồn thành lưu danh. Không, nghe nói thánh hồn cảnh trên còn có mạnh hơn cấp độ, chỉ cần có năng lực tiếp tục hướng bên trên. Tại trên linh hồn vân thải, có một cột sáng thẳng bắn hướng lên bầu trời, mà cơ hoán đao liền ngồi ngay ngắn ở hồn trụ bên trong, chạy ra khỏi linh hồn vân thải, mặc cho cột sáng bao vây lấy tiếp tục hướng thăng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, hồn thành hạn mức cao nhất không phải là 100 trượng sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào một màn kia hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười hắc hắc nói, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, chính là 100 trượng, lướt qua độ cao này, đại biểu thành tựu vô sắc niệm thể, bước vào thánh hồn cảnh, nhưng ngươi có nhớ ta nói với ngươi, thánh hồn cảnh cũng không phải là phần cuối. La Trinh nhẹ gật đầu, hắn lần thứ nhất gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền từng đề cập qua. Làm thành tựu vô sắc niệm thể lúc, mỗi người đều có một cơ hội, đi khiêu chiến cao hơn cực hạn, loại cơ hội này chỉ có một lần, bỏ qua không thể lại tới. Bất quá đại bộ phận đều lựa chọn buông tha cho, bởi vì bước lên trên đều vô cùng khó khăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhìn chăm chú lên trên linh hồn vân thải gió quý hoán đao, người này coi như là ngộ tính người ưu tú, hắn mới có thể được một cái thánh hồn khắc ấn. Thánh hồn khắc ấn, lông mày của La Trinh có chút giơ lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, một cái hẳn đã là cực hạn của hắn. Cái gọi là luôn cố gắng cho giỏi hơn, bởi vì đã bò lên phía trước 100 xích, tiến thêm một bước kia từ là phi thường khó. Tình huống hiện tại đã là như thế, dù là cơ hoán đao này yêu nghiệt phi phàm, có thể ở trong cột sáng hướng lên đi về phía trước cũng cực kỳ không đơn giản, lên cao tốc độ hết sức chậm chạp. Gần nửa giờ về sau, hắn mới tăng lên cao 8 trượng độ, hồn trụ trên biểu hiện thì là 108 trượng. O-O-O-N-G, một đạo màu vàng đỏ khắc ấn vây quanh cơ hoán đao quanh quẩn một vòng, lập tức khắc ấn ở linh hồn của cơ hoán đao mặt ngoài, cơ hoán đao rồi mới từ hồn trụ trên nhảy xuống. Nặng nề rơi trên mặt đất. Dù cho mọi người căn bản thấy không rõ dung mạo của cơ hoán đao, nhưng là có thể cảm nhận được hắn to lớn vui sướng. Kỳ thật hắn ở đây lần thứ 8 tiến vào hồn thành lúc, liền có lòng tin nhảy lên tới một cao trăm trượng nhanh chóng rồi, chuẩn bị lâu như vậy, mục đích của hắn chính là một đạo thánh hồn khắc ấn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3293, Cửu ấn thánh hồn. Phát sinh trên người cơ hoán đao một màn này, thế nhưng là để cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Phần lớn người căn bản không rõ ràng lắm, thánh hồn khắc ấn chuyện này. Cuối cùng người bình thường có thể đột phá một cao trăm trượng độ lúc, đã đạt đến nỏ mạnh hết đà, tại độ cao này trên đừng nói tiếp tục hướng bên trên, chỉ sợ cũng liền kiên trì một hơi thời gian đều làm không được. Nhưng trên cái thế giới này tổng có một chút không có người thường. Hồi lâu trước kia, đã có người phát hiện, một cao trăm trượng độ cũng không phải là cực hạn, đạt tới một cao trăm trượng độ về sau. Hồn trụ như trước có thể tiếp tục lên cao. Tổng có một chút dị bẩm thiên phú sinh linh tưởng muốn siêu việt cực hạn, tuy nói mỗi người chỉ có một lần cơ hội, nhưng những thiên tài kia lần lượt dưới sự xung kích, rốt cuộc có người đã lấy được thánh hồn khắc ấn. Cơ hoán đao đã lấy được một mai thánh hồn khắc ấn. Này cũng quá mạnh rồi, rất lâu không có thấy có người có thể thu được thánh hồn khắc ấn rồi. Mọi người đang sửng sốt một chút biết, chợt kịp phản ứng. Bởi vì có tư cách bắt được thánh hồn khắc ấn quá ít người. Rất nhiều người cái gì thậm chí đã quên mất này một gốc, cho nên trong lúc nhất thời không ít người không hiểu được, sau khi suy nghĩ cẩn thận tự nhiên là phá lệ khiếp sợ. Cơ hoán đao quan sát ngực thánh hồn khắc ấn, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Chúc mừng cơ sư huynh, hữu hùng nhất tộc chúng ta lại có người bắt được một quả khắc ấn. Cơ sư huynh ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng, những dương hồn kia của hữu hùng nhất tộc, nhao nhao đi lên tâng bốc nói. Cách đó không xa Lý Bôi Tuyết, tức thì nhếch miệng. Nàng tại trong thiên cung thật là một viên minh châu, nhưng phóng nhãn cả mẫu thế giới, chưa chắc đã là xuất sắc nhất một cái kia. Ít nhất trước mắt cơ hoán đao chính là mạnh hơn nàng. Hừ, Lưu Hận hừ lạnh một tiếng, chợt ngồi ở hồn trụ trên xâm nhập linh hồn vân thải, Tần Hoa cũng tương tự thăng trong mây màu trong. Hai người đều là thường xuyên ra vào hồn thành đấy, đối với cực hạn của chính mình không sai biệt lắm cũng quen rồi. Lưu Hận dừng lại ở 56 trượng về sau, liền từ hồn trụ trên nhảy xuống tới. Mà Tần Hoa cũng là 60 trượng cao độ, so với trước đó thành tích tăng lên non nửa trượng mà thôi, nhưng điểm ấy tiến bộ đủ để cho Tần Hoa cao hứng mấy ngày rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, thánh hồn khắc ấn này đến cùng là vì vật gì? La Trinh tò mò hỏi, người có thể mang thánh hồn khắc ấn coi như là vượt qua thánh hồn cảnh cực hạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, chỗ tốt là rõ ràng đấy, ít nhất đều là thánh hồn cảnh, có được thánh hồn khắc ấn chi nhân, so với không có thánh hồn khắc ấn phải cường đại hơn. Tại liệt vào quyển trung nhân, bất hủ cảnh thời giã càng có hơn ưu thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối kia, lúc trước lại lấy được vài đạo khắc ấn. La Trinh hỏi, bảy nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lời nói hiển lộ ra ý ngạo nghễ, đạo thứ nhất thánh hồn khắc ấn vì dực hỏa, cũng chính là hữu hùng nhất tộc tiểu tử kia có thánh hồn khắc ấn, đạo thứ hai là chúng sinh, đạo thứ ba vì vô mệnh, đạo thứ bốn. Thánh hồn khắc ấn một cùng sở hữu chín đạo, nếu là toàn bộ góp đủ là cửu ấn thánh hồn. Nói cách khác hồn trụ cực hạn là 172 trượng cao, nhưng cho đến tận này theo ta được biết, nhiều nhất cũng bất quá là bát ấn thánh hồn, không có người cầm đến cuối cùng nhất một mai thánh hồn khắc ấn. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối cũng không thể bắt được toàn bộ thánh hồn khắc ấn. La Trinh kinh ngạc, lúc này thanh âm của Thanh Ngọc Chi Linh cũng ung dung thổi qua đến, hiển nhiên nó cũng đang lặng lẽ chú ý, chúng ta Thanh Ngọc Văn Minh Dược Phương, cũng không quá đáng mới 5 đạo thánh hồn khắc ấn, 7 đạo thánh hồn khắc ấn, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối đích xác là kinh diễm chắc tuyệt chi nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, đã là như thế thì như thế nào? Cuối cùng không có thể thay đổi mất Trung Yên đại nạn. Tiếng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa dứt, bên cạnh Phượng Ca bỗng nhiên nói ra, ta hình như có một tia cảm ngộ, La Trinh, ta đi lên trước. Sau đó Phượng Ca phía dưới hồn trụ bắt đầu từ từ đi lên, đem Phượng Ca nắm nhập trong linh hồn vân thải. Phượng Ca chui vào bên trong đó về sau, cũng chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt cắt hình. Đem so với trước Lý Bôi Tuyết, A Khổ, đám người cơ hoán đao, khảo nghiệm của Phượng Ca chú ý cũng không có nhiều người. Cuối cùng nàng bất quá là lần thứ nhất tiến vào hồn thành người mới mà thôi, nhất định sẽ không lấy được quá thành tích tốt. Nhưng theo Phượng Ca tại trong linh hồn vân thải dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài, càng nhiều nữ ánh mắt cũng bắn tới. Nhân tộc vị kia có thân thể nữ tử, lần thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm, vậy mà có thể lên tới 5-10 trường. Hảo lợi hại, nghe nói là Đông Hoàng con gái, thiên phú tự nhiên không kém. Lý Bôi Tuyết, cơ hoán đào đứng ở phía dưới cùng, cũng nhìn chằm chằm vào hồn của Phượng Ca trụ. Lần thứ nhất có thể nhảy lên tới 5-10 trượng, thành tích như vậy cũng xem là không tệ. Cuối cùng hồn của Phượng Ca trụ lên con số, dừng lại ở 67 trượng cao độ, nàng lần thứ nhất thành tích đã hoàn toàn vượt qua đã từng là Lý Bôi Tuyết cùng cơ hoán đao. Về phần Lưu Hận, đám người Tần Hoa, tức thì mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Bại bởi Đông Hoàng con gái tuy nói không oan, nhưng trong nội tâm cuối cùng có chút không công bằng. Vèo, Phượng Ca từ trong linh hồn vân thải rơi xuống, dùng nhẹ nhàng tư thái đứng trên mặt đất. Trải qua linh hồn vân thải kia tẩy lễ, Phượng Ca cảm giác linh hồn của chính mình đã có biến hóa, từ nguyên bản hư vô tồn tại, trở nên càng thêm tường thực, loại cảm giác này thập phần quái dị, tựa hồ ngoại trừ thuần khiết giả thân thể này bên ngoài, nàng đã có mặt khác một cỗ linh hồn thân thể. La Trinh, tới phiên ngươi, Phượng Ca vui vẻ nói, hiển nhiên, nàng đối với chính mình lần thứ nhất thành tích rất hài lòng. Ở những người khác không lớn xem trọng La Trinh thời điểm, trong lòng Phượng Ca có mặt khác tầng một lo lắng. Nàng sợ hãi chính mình đi theo không hơn La Trinh. Nếu như La Trinh dễ dàng thông qua được hồn thành, nàng sẽ gặp kẻ tại hồn thành rất nhiều năm, đây không phải Phượng Ca cam tâm tình nguyện nhìn thấy. La Trinh ngồi ở hồn trụ trên khẽ gật đầu với Phượng Ca, theo hắn ý niệm trong đầu hơi động một chút, phía dưới hồn trụ bắt đầu chậm rãi bay lên. Khi hắn chui vào linh hồn vân thải trong nháy mắt, cũng cảm giác được từng cỗ một thủy triều hướng phía dương hồn của chính mình dâng lên, những cái kia quỷ dị mặt tức thì hỗn tạp tại trong thủy triều. Theo chiều thủy tới gần, nhao nhao hướng La Trinh vào đầu cắn xé mà tới. Bất quá cắn xé quá trình cũng không thống khổ, cắn một cái về sau, những cái kia mặt liền trực tiếp ly khai. Tại trong linh hồn vân thải La Trinh ngược lại có chút hoang mang. Cả đời này La Trinh cũng đã trải qua vô số lần khảo nghiệm cùng thí luyện, nhưng hoặc là chính là ẩn chứa cực lớn tinh thần áp lực, hoặc là sẽ mang đến cho La Trinh trực tiếp tổn thương. Tại loại này khảo nghiệm dưới, La Trinh không có chỗ nào mà không phải là hoàn thành cực kỳ xuất sắc. Loại này không có bất kỳ phản ứng khảo nghiệm, La Trinh ngược lại là lần thứ nhất gặp. Cắn xé nửa ngày sau, La Trinh mới phát hiện một vấn đề, hắn phía dưới hồn trụ không có bay lên. Hắn nhưng lại không biết, linh hồn vân thải phía dưới những dương hồn kia, cũng chú ý La Trinh, không ít người trên mặt đều toát ra chế ngạo ý trào phúng. Người này thật giống như không có lĩnh ngộ mảy may, hắn không phải là một loại kia đối với không màu niệm bài xích dương hồn thể chứ. Ta nghe nói qua. Có cực nhỏ mấy dương hồn hoàn toàn chính xác không cách nào lĩnh ngộ không màu niệm, chỗ dĩ vô pháp tại trong linh hồn vân thải tiến thêm, nhưng loại người này hết sức thưa thớt hiếm thấy. Hồn của La Trinh trụ lên con số không có biến hóa chút nào, tất nhiên là đưa tới những suy đoán này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3294, Cửu Ấn Thánh Hồn 2. Trong linh hồn vân thải, La Trinh như trước đắm chìm trong hoang mang trong. Lúc này đã liền Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bắt đầu hoang mang lên. Kia thật sự trong kế hoạch của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đích xác có giúp đỡ La Trinh qua hồn thành ý định. Hơn nữa hắn không chỉ có là phải giúp La Trinh thông qua hồn thành, càng là muốn giúp đỡ La Trinh bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn. Dù cho đã qua hơn 1.000 cái hỗn độn kỷ nguyên, Nguyên Thủy Thiên Tôn như trước rõ ràng nhớ rõ, hắn bắt được 7 đạo thánh hồn khắc ấn lúc, đã mơ hồ chứng kiến cột ánh sáng đỉnh, mơ mơ màng màng tựa hồ còn có một chút kia đồ đạc của hắn. Cái kia là thứ gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn phỏng đoán, chỉ sợ cùng lúc ban đầu chính là cái kia nháy mắt Văn Minh có quan hệ. Hết thảy về sát Văn Minh kia tin tức, đều có thể khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn hứng thú thật lớn. nhưng cầm chín đạo thánh hồn khắc ấn sao mà khó khăn. Nhiều như vậy cái thần kỷ nguyên đến nay, cao nhất ghi chép cũng không quá đáng 8 đạo thánh hồn khắc ấn. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ, La Trinh lần thứ nhất tiến vào linh hồn vân thải, trước để cho hắn có một quá trình thích ứng, chờ cho hắn lui ra ngoài về sau, lại đem kinh nghiệm truyền thụ cho hắn. Có thể La Trinh tiến vào linh hồn vân thải về sau, lại cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, cho dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đi theo hoang mang lên. La Trinh, ngươi làm sao vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi, linh hồn vân thải những vật này, thật giống như đối với tại không có ảnh hưởng, ta tựa hồ cũng khu dịch không được hồn trụ bay lên, La Trinh nói ra. Con người của Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút co rụt lại, không có khả năng. Thành tựu vô sắc niệm thể là một nhiều lần đổi thành dương hồn quá trình. Không màu được gọi là vật chất thế giới, một người linh hồn trời sinh đều có thất tình lục dục, thông qua trong linh hồn vân thải những cái kia gương mặt thôn phệ, thì sẽ đem thất tình lục dục không ngừng mà đổi thành. Ở trong quá trình này, La Trinh sẽ không ngừng quên đi, không ngừng mà đạt được. Làm hoàn toàn quên đi về sau, dương hồn mới có thể đạt được tân sinh, thành tựu chân chính vô sắc niệm thể. Lúc này dương hồn trở thành thánh hồn, tự nhiên đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Trong con mắt người bình thường linh hồn vân thải này làm như hỗn loạn một đoàn, trên thực tế là phân tầng đấy, mỗi một tầng đối với dương hồn đổi thành phạm vi rất bất đồng. Dù cho thiên phú của La Trinh thấp hơn, cũng không khả năng xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ người đối với không màu niệm có bài xích, thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn trở nên thận trọng lên. Nếu là như vậy, La Trinh chỉ sợ không qua hồn thành, chớ nói chi là thành tựu quyển trung nhân. Bài xích, La Trinh hướng phía những cái kia gương mặt vươn tay, những cái kia gương mặt như trước hướng phía La Trinh điên cuồng cắn xé. Cả trong cái linh hồn vân thải, cái kia giàu có vận luật tiếng ca như cũ quanh quẩn. Hắn hay là nghe không hiểu hàm nghĩa trong đó, có thể sâu trong linh hồn bỗng nhiên đã có một loại thập phần minh mông cảm giác. Nó, chúng, tưởng muốn giao phó ta. La Trinh bỗng nhiên toát ra một câu nói như vậy. La Trinh đem linh hồn vân thải cho rằng một cái chỉnh thể. Nhưng đám mây bên trong những thứ này gương mặt lại là đơn độc thân thể, nhưng bất kể như thế nào, trong lòng hắn vô cùng chuẩn xác hiện ra loại cảm giác này. O-O-O-N-G, những cái kia gương mặt tiếp tục cắn xé phía dưới, La Trinh dương hồn trong cơ thể tử sắc quang mang bắt đầu bị nhanh chóng chóc bong, dường như linh hồn của hắn bị phân mà ăn, thay vào đó thì là thuần túy trong suốt linh hồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chú ý tới một màn này về sau, cũng là ngây ngẩn cả người, cái này. Hiện tại liền toàn bộ hoán đổi, cả trong cái linh hồn vân thải gió dục mây vần, cho dù là ở phía dưới A Khổ, Lý Bôi Tuyết còn có đám người cơ hoán đao, cũng thấy rõ ràng, tất cả gương mặt đều hướng về một phương hướng hội tụ mà đi, mà hội tụ vị trí vào chỗ tại La Trinh chỗ ở hồn trụ chỗ đó. Có không ít dương hồn cùng La Trinh cùng một thời gian tiến vào linh hồn vân thải đấy, trên ít dương hồn này thăng tốc độ hoặc nhanh hoặc chậm, nhưng khi những cái kia gương mặt tuôn hướng La Trinh về sau, cũng không có gương mặt trợ giúp bọn hắn đổi thành. Hồn của bọn hắn trụ cũng ngay ngắn dừng lại, bọn hắn nguyên một đám cũng là trạng thái sững sờ. Chuyện gì xảy ra, tất cả mặt quỷ đều hội tụ tại La Trinh chỗ nào? Chưa từng nghe nói qua loại tình huống này, cơ hoán đao nhìn chằm chằm một màn này kỳ cảnh, trên mặt cũng đầy là đề phòng. Nhị thập cửu trọng thiên được cho một cái khác tầng diện khởi điểm, tầng này các cường giả, ngày sau chỉ sợ đều trực diện cạnh tranh, như vậy cảnh tượng khác thường cũng không phải cơ hoán đao nguyện ý thấy. Thật giống như có điểm bất đồng đâu rồi, Phượng Ca mỉm cười nói. Cứ việc Phượng Ca cũng không biết xuất hiện tình huống gì, nhưng nàng đối với La Trinh có lớn lao tin tưởng. Những cái kia gương mặt hội tụ sau một lúc lâu, mới giải tán lập tức, dương hồn của La Trinh đã hóa thành thuần túy trạng thái trong suốt. Đây là thế nào? La Trinh khốn hoặc nhìn hai tay của chính mình, hắn thật là có chút sợ hãi chính mình sẽ biến mất. Vô sắc niệm thể, người đã được rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắn gọn nói. Không là muốn bỏ đến phía trên đi không? La Trinh hỏi, xem bộ dáng là không cần. Những cái kia, hồn mặt, chủ động từ phía trên đi xuống, ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng là thập phần im lặng, nuôi dưỡng tại trong linh hồn vân thải những thứ này gương mặt, hoàn toàn chính xác ưa thích thôn vệ thất tình lục dục, có thể chưa từng có ai La Trinh loại đãi ngộ này. Có thể nếu chỉ có vậy thành tựu vô sắc niệm thể, liền không cách nào đạt được thánh hồn khắc ấn rồi, đúng không? La Trinh lại hỏi, nhắc tới thánh hồn khắc ấn, trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cả kinh. Trở thành vô sắc niệm thể sau chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua liền không lại tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn nào nghĩ tới La Trinh sẽ dùng loại phương thức này bước vào thánh hồn cảnh, trong lúc nhất thời đầu óc của hắn lại có chuyển bất động ý tứ. Rất nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn liền nói, không nên thoát ly linh hồn vân thải, xông đi lên. Đây hoàn toàn là không có biện pháp trong phương pháp xử lý, bởi vì La Trinh cũng không xác định, mình là hay không có thể khu dịch hồn trụ, ít nhất hắn mới vừa như vậy khu dịch phía dưới, hồn trụ là không có phản ứng đấy. Nghe được lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn về sau, La Trinh vừa ngẫm nghĩ lại, lại lần nữa khu dịch hồn trụ bay lên. Lúc này đây hồn trụ rốt cuộc triển khai. Hô, ở trong mắt mọi người, những cái kia gương mặt như ong vỡ tổ tuôn hướng La Trinh, lại như ong vỡ tổ rời đi, hoàn toàn là không rõ ràng cho lắm. Có thể kế tiếp hồn trụ mà bắt đầu tốc độ thật nhanh bay lên. 10 trường, 30 trường, 90 trường, 100 trường, O, N, G, đi đôi với linh hồn vân thải đỉnh cột sáng bốc lên, thân hình của La Trinh cũng xuất hiện trong đó. Hắn dẫm phải hồn trụ vẫn ở chỗ cũ tăng lên, khi hắn lướt qua một chút lẻ 8 trượng khoảng cách lúc, một đạo kim sắc thánh hồn khắc ấn đã đánh vào lồng ngực của La Trinh. Nhưng kim sắc khắc ấn này mới vừa đánh lên đi, thân hình của La Trinh đã hướng phía thượng bộ tiếp tục kéo lên. 116 trượng, đạo thứ hai thánh hồn khắc ấn. 124 trượng, 100, từng đạo thánh hồn khắc ấn đánh vào La Trinh bên ngoài thân. Linh hồn vân thải phía dưới, Phượng Ca thò tay che cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kinh ngạc một câu nói không nên lời. Không riêng gì Phượng Ca, những người khác không sai biệt lắm cũng là như thế, chỉ có điều những người khác không cách nào thấy rõ biểu hiện trên mặt. Nhất là cơ hoán đao kia, mỗi khi có một đạo thánh hồn khắc ấn rơi vào La Trinh bên ngoài thân lúc, nội tâm của cơ hoán đao liền rung động một cái. Cầm đạo thứ nhất thánh hồn khắc ấn là đơn giản nhất, vì bắt được thánh hồn khắc ấn này, cơ hoán đao bản thân gặp không may bao lớn tội, chính hắn rõ ràng nhất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3295, đỉnh nhọn phòng nhỏ. Hoàn thành vô sắc niệm thể, đối với lên nhị thập bát trọng thiên dương hồn mà nói là một đạo không tốt vượt qua khảm. Nhưng đợi một thời gian, đúng là vẫn còn có vượt qua khả năng. Có thể tưởng muốn đạt được thánh hồn khắc ấn, chỉ sợ cũng muốn tốn công tốn sức rồi. Tại bên trong cột ánh sáng mỗi trong nháy mắt, cũng giống như nằm tại địa ngục nham thạch nóng chảy trong vậy. Có thể trèo trống đến quả thứ nhất khắc ấn ra hiện, đối với cơ hoán đao mà nói đã là liều mạng, có thể La Trinh đạt được những thứ này khắc ấn nhìn qua là đơn giản như thế thuận lý thành chương, trong lòng hắn làm sao có thể cân bằng. Trong nội tâm không công bằng có thể không riêng gì cơ hoán đao một người, mọi người ở đây trong liền không có một cái nào có thể lạnh nhạt xử chi. Như Lưu Hận trước đây còn rượt dây La Trinh nếm chút khổ sở, cái đó từng nghĩ tới, La Trinh trong khoảnh khắc đã lướt qua linh hồn vân thải, tiến vào phía trên bên trong cột ánh sáng. Dược in dấu lửa, chúng sinh ấn, vô mệnh ấn, tùng quỷ ấn, bầy đạo ấn, không ba ấn, mà đi ấn, còn thiên ấn, phía trước tám đạo thánh hồn khắc ấn liền như vậy từng đạo đánh vào La Trinh thánh hồn mặt ngoài. Ngực một đạo, đan điền một đạo, hai vai hai đạo, cái trán một đạo, bên hông hai đạo. Làm La Trinh đạt được tám đạo thánh hồn khắc ấn về sau, nguyên bản nhanh chóng tăng lên hồn trụ bỗng nhiên dừng lại. La Trinh hay vẫn là mặt đầy không rõ ràng cho lắm, hỏi chuyện gì xảy ra. Ta cũng không rõ lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Bỉ Ngạn lý giải, hắn không biết thứ đồ vật, chỉ sợ thật sự không có mấy người biết rõ. Nhưng La Trinh hiện tại đụng phải vấn đề, đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ở trong quá trình này Nguyên Thủy quá tên cũng đang không ngừng tính toán, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Đối với lai lịch của La Trinh cùng xuất xứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là hiểu rõ vô cùng đấy, cuối cùng Lục Văn Định huyết thụ cũng là xuất từ ở tay hắn. Mà La Trinh đang phát triển duy nhất lượng biến đổi, chỉ sợ sẽ là cái kia đặc thù thân thể cùng với hỗn độn bí thuật, nhưng hai thứ này cùng hồn thành hẳn không có quá lớn liên quan mới đúng. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không rõ ràng vấn đề ở chỗ, La Trinh cũng chẳng muốn đi suy nghĩ. Dù sao hồn trụ cũng không bay lên, cũng không dưới hạ thấp, hắn liền phóng nhãn quan sát hoàn cảnh chung quanh. Đứng ở độ cao này, hắn đã có thể xem thỏa thích cả hồn thành. Nội bộ hồn thành trên thực tế là một cái hình tròn khu vực, mà hồn trụ thức thì cùng khoảng cách phân bố tại cái hình tròn này dẫn theo, tại đây một mảnh hồn trụ càng xa xăm, thì là một mảnh màu nâu xám do linh hồn hình thành kiến trúc. Trong hồn thành những nhà kia cùng phòng ốc, đều thì không cách nào tiến vào, đã từng ngược lại là có dương hồn thử qua, nhưng tiến vào bên trong dương hồn không bao giờ nữa từng đi ra, nghe nói cũng là biến thành hồn thành một số, từ đó về sau liền không người nào dám tại trong hồn thành trong phòng thăm dò. Mọi người vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, chính là vì tu thành thánh hồn cảnh mà thôi. Có thể hồn thành tầng chót nhất căn nhà kia, như trước hấp dẫn rất nhiều dương hồn đám bọn chúng chú ý lực. Đỉnh chót nhất căn nhà kia là hình một vòng tròn đỉnh nhọn phòng nhỏ, bên phòng có một cái cửa sổ nhỏ, mỗi khi hồn thành đại môn mở ra lúc, một ít miệng cửa sổ nhỏ trên tổng hội sáng lên màu vàng nhạt ánh nến. Cũng bởi vì này đúng giờ sáng lên ánh nến, lại để cho không ít người kết luận, đỉnh nhọn trong phòng nhỏ khẳng định có sinh linh. Nhưng vô luận như thế nào kết luận, cuối cùng không có người xảy ra căn nhà nhỏ kia. Cho dù là hùng cứ Bỉ Ngạn lâu nhất nguyên linh tộc, cũng chưa từng đặt chân qua cái kia đỉnh nhọn phòng nhỏ. Kỳ thật mọi người như vậy rất hiếu kỳ, tại cái thứ hai, cái thứ ba hỗn độn kỷ nguyên lúc, Nguyên Linh tộc liền đã từng thử. Vì nhìn trộm liếc mắt cái kia đỉnh nhọn trong phòng nhỏ có vật gì, Nguyên Linh nhất tộc đã từng mời 33 trọng tam thanh thiên trong quỷ chìm đầu hạ xuống, quỷ này chìm đầu chính là Nguyên Linh nhất tộc mời được linh hồn cường đại nhất Bỉ Ngạn sinh linh. Có thể cho dù là quỷ chìm đầu tiến vào bên trong về sau, cũng hoàn toàn biến mất ở bên trong. Lúc ấy tại trong hồn thành tất cả dương hồn, đều bị linh hồn vân thải cắn nuốt. Từ đó về sau, Nguyên Linh nhất tộc không còn có đánh cái kia đỉnh nhọn phòng nhỏ chú ý. Hồn của La Trinh trụ dừng lại thời gian một nén nhang về sau, bên trong cột ánh sáng hào quang trở nên nồng nặc lên, tất cả kim quang phảng phất muốn hội tụ thành thật thể. Từ xa xa nhìn lên đến, cột sáng không ngừng ngưng thực phía dưới, hầu như biến thành một cây thật sự kim trụ, đem La Trinh nghiêm nghiêm thật thật bao bọc trong đó. Nguyên bản cả hồn thành, còn có trong linh hồn vân thải khuôn mặt đều không ngừng mà phát ra các loại các dạng thanh âm. Nhưng đồng trụ xuất hiện về sau, cả hồn thành đều an tĩnh lại. Cái kia không ngừng vang lên tiếng ca, cũng đồng dạng ngừng. Quỷ dị hình ảnh cùng u tĩnh bầu không khí, lại để cho không ít người sinh lòng cảnh giác. Những cái kia nguyên bản còn trong linh hồn vân thải dương hồn đám, trực tiếp lựa chọn buông tha cho, từ hồn trụ trên nhảy xuống tới, sau đó bọn hắn mới trố mắt nghẹn họng nhìn xem phía trên một màn kia. Két, La Trinh dưới chân hồn trụ run run một hồi, lại bắt đầu từ từ đi lên. Mà một mực không có cảm giác chút nào La Trinh, tại thời khắc này rốt cuộc bắt đầu gánh chịu không nhỏ thống khổ. Cái kia kim hình trụ thành về sau, đã đem La Trinh hoàn toàn bao khóa lại trong. Hắn không cách nào nhúc nhích, không cách nào thấy vật, đã biến thành kim trụ một số. Đừng hỏi nữa, tĩnh quan kỳ biến. La Trinh vừa định hỏi thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã một nói từ chối. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù không rõ sở đây là cái gì, nhưng trong lòng lại hết sức hưng phấn, hắn ý thức được La Trinh có lên đỉnh cơ hội, tuy nói đây hết thảy tới rất đột nhiên, thậm chí khó hiểu, nhưng hoàn toàn chính xác dựa theo hắn suy nghĩ phương hướng tiến hành. Chỉ chốc lát sau về sau, hồn của La Trinh trụ trên đã cho thấy một cái số lượng, 172 trượng. Lúc này bao bọc La Trinh thành thực kim trụ đột nhiên nứt vỡ, kim trụ lên vật chất không ngừng mà vỡ vụn, chóc ra, từ bên trên rơi vào trong linh hồn vân thải. Những cái kia gương mặt chứng kiến vô số mảnh vỡ đến rơi xuống, dường như trong ao bầy cá bình thường ùn ùn kéo tới, liều mạng tranh đoạt những mảnh vụn kia. Kim trụ không ngừng mà bong ra từng mảng về sau, dương hồn của La Trinh hình thể đã phơi bày ra, mà đạo thứ 9 thánh hồn khắc ấn đã rơi vào đỉnh đầu của hắn. Dẫn quyền ấn, La Trinh đứng ở hồn trụ mặt ngoài, đứng thẳng kích thước lưng áo, lại nhàn nhạt hô hấp lấy. Trong linh hồn của hắn bộ 9 đạo thánh hồn khắc ấn, lại buộc vòng quanh một mảnh dài hẹp màu vàng mạch lạc. Mà những thứ này mạch lạc bộ vị, lại cùng nhân loại kỳ kinh bát mạch phân bố giống như đúc. Theo La Trinh hơi thở phía dưới, này màu vàng mạch lạc từ sáng chuyển vào tối, lại từ tối thành sáng. Mặc dù nói thành liền thánh hồn cảnh về sau, linh hồn cường đại đến đủ để cùng thân thể chống lại tình trạng, nhưng cuối cùng chưa từng thoát ly linh hồn phạm trù. Có thể La Trinh giờ phút này, thật sự có chất thay đổi. Chín đạo thánh hồn khắc ấn tự thành một phương đại tuần hoàn, lại để cho linh hồn của hắn đã trở thành một loại khác sinh mệnh. Đây là cái gì? Tại La Trinh ngay phía trước nổi lơ lửng một cái nho nhỏ vòng đồng. Cái này vòng đồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại đạt được đạo thứ 7 khắc ấn lúc liền từng nhìn thấy qua. La Trinh vươn tay ra, tại vòng đồng trên nhẹ nhàng kéo một phát, cả hồn thành lập tức rung động. Hồn thành phía bên phải một cái bánh xe răng to lớn chậm rãi cuốn lên, do linh hồn hình thành xiềng xích không ngừng mà buông lỏng. Nguyên bản bao trùm ở trên mặt tường một tòa cầu dây, chậm rãi để xuống, cũng một đường kéo dài đến La Trinh trước mặt. Mà cây cầu kia đúng là thông hướng đỉnh nhọn phòng nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3296, Thiết Tác Kiều. Đỉnh nhọn phòng nhỏ trên cửa sổ, như trước lóe lên nhàn nhạt ánh nến. Chỉ dựa vào thị lực, nhưng nhìn không tới trong cửa sổ có cái gì. Theo Thiết Tác Kiều này từ hồn thành đối diện để xuống, hơn ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, rốt cuộc đã có thăm dò bí mật này cơ hội. Đi đi, đứa trẻ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Có lẽ ngươi đã có được một lần trực diện cơ hội của chúng. La Trinh nhìn trước mắt Thiết Tác Kiều, trên mặt lộ ra một tia do dự. Thản đến không nói, hắn thăm dò hồn thành mục đích chính là vì thành tựu thánh hồn cảnh, hiện ở trước mắt đã đạt thành, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp ly khai. Có lẽ một cái khác mặt mà nói, hắn thừa tái nhân tộc thư từ, tương đương với đã trở thành nhân tộc hy vọng. Đối với dạng này thăm dò, hắn đã không có buông tha tư cách. Chúng, là ai? La Trinh hỏi. Kiến tạo hồn thành chính là cái kia văn minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nghe được cái này trả lời, trong tâm của La Trinh có chút máy động, là cái kia không tồn tại văn minh. Không tồn tại, ai nói cho ngươi biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Nữ oa nương nương, ách, nữ oa nương nương vị này phân thân, La Trinh hồi đáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng, đó là nữ oa tự cho là thông minh rồi, hồn thành cùng kiếp cốt chi địa, còn có bất hủ hỏa quyển, chính là sát văn minh kia tồn tại chứng minh, nguyên linh nhất tộc cường đại trở lại, cũng không khả năng tạo ra những vật này đến, dùng bọn họ độ lượng, như muốn phá hư còn đến không kịp. Nếu như hoàn toàn hủy diệt hồn thành cùng kiếp cốt chi địa, đem không còn có người có thể trở thành bất hủ cảnh, mà nguyên linh nhất tộc với tư cách người mở đường, có thể nhất lao vĩnh giật ngăn chặn về sau kẻ đuổi theo, chúng hiển nhiên là rất vui lòng làm như vậy. Đáng tiếc là, nguyên linh nhất tộc căn bản không có biện pháp hủy diệt hồn thành cùng kiếp cốt chi địa, đã từng mấy lần thí nghiệm cũng bỏ ra không ít một cái giá lớn, chỉ có thể mặc cho bỉ ngạn sinh linh cùng dương hồn đám tại trong hồn thành ra ra vào vào. Vậy, trong gian phòng kia mặt, hẳn thì có sát văn minh kia. Trong lòng La Trinh hứng thú bị thời gian dần qua phác thảo tới. Cũng nên vào xem, mới có thể rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. La Trinh nhẹ gật đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này phía dưới, hắn đã dẫm nát trên thiết tác kiều. Bởi vì dương hồn bị cải biến nguyên nhân, linh hồn hắn xúc giác cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, này mới vô sắc niệm thể dường như một người mới vừa thoát xác ra ấu thú, sở đến bất kỳ vật thể thượng cảm giác đều là mới lạ mà mềm mại. Làm La Trinh mới vừa bước lên thiết tác kiều lúc, từ hồn thành cửa ra vào bỗng nhiên có một vật vọt vào. Vật kia toàn thân dịch thấu trong suốt, phảng phất là do băng tinh kết thành, giống như có hình thể, nhưng tựa hồ lại có thể thiên biến vạn hóa, giờ phút này vật kia đã hóa thành một đôi cánh, hướng phía linh hồn vân thải bên này chạy như bay tới. Vèo, tốc độ của nó mau kinh người, tại La Trinh chứng kiến nó, lại đến nó xông lên thiết tác kiều, hầu như chỉ là trong nháy mắt. Thứ này xông lên thiết tác kiều về sau, liền theo thiết tác kiều một mực về phía trước, thẳng đến kiều đối diện kiến trúc mà đi, nhưng lúc này đây nó mới vừa lao ra khoảng cách nhất định lúc, từ trên thiết tác kiều hiện ra một chút màu cam điểm sáng. Những điểm sáng này xuất hiện về sau, từng khối dính vào trên thân nó mặt ngoài, mỗi một cái màu cam điểm sáng dường như chính là một tay, đưa nó dùng sức nắm kéo. Chỉ thấy thứ này không ngừng mà giãy giụa về phía trước, nhưng tại trên thiết tác kiều nhấc không nổi một bước. Không mất một lúc, thứ này liền biến thành một bãi lam uông uông chất lỏng, rơi tại trên thiết tác kiều. Cái này là cái gì vậy? La Trinh nhìn xem một ít gành chất lỏng màu xanh lam hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, là ngưng băng nô. Nguyên linh nhất tộc hay sao? La Trinh lại hỏi, đúng, cường đại hơn Nguyệt Hỏa Nô, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn những năm gần đây này, đánh chết Nguyệt Hỏa Nô số lượng tối đa, tiếp theo chính là ngưng băng nô này. Nhưng ngưng băng nô này bản thể biến hóa đa dạng, thực lực muốn mạnh mẽ hơn Nguyệt Hỏa Nô rất nhiều. Hồn thành là như thế địa phương trọng yếu, nguyên linh nhất tộc tự nhiên sẽ mật thiết giám sát và điều khiển, La Trinh dẫn phát dị tượng về sau, nhanh chóng đưa tới nguyên linh nhất tộc chú ý của. Hiện tại thiết tác kiều đều để xuống, nguyên linh nhất tộc tự nhiên tưởng muốn ra sức liều mạng, chúng đồng dạng cũng muốn biết, cái kia đỉnh nhọn trong phòng nhỏ đến cùng cất giấu vật gì. Nhưng này ra sức liều mạng cuối cùng là đã thất bại. La Trinh nhẹ nhàng bước ra đi lại, khi hắn đi về phía trước vài bước về sau, trên thiết tác kiều lại lần nữa hiện ra những cái kia màu cam điểm sáng. Những điểm sáng này cũng không phải quy tắc hình dạng, có hình tròn, cũng có hình thoi, nhìn qua giống như một mảnh bồng bềnh màu cam cánh hoa. Mắt thấy những điểm sáng này hướng chính mình bay tới, La Trinh trên mặt toát ra vẻ thận trọng. Mới vừa ngưng băng nô kia liền chết tại đây màu cam điểm sáng trong tay, hắn tự nhiên không muốn dẫm lên vết xe đổ. Có thể những thứ này màu cam điểm sáng mật độ mà nói, La Trinh căn bản không có khả năng bình yên đi xuyên qua. Đát, ngay tại La Thành đang lúc chủ trừ, một mảnh màu cam cánh hoa phiêu linh trên cánh tay của La Trinh, La Trinh mãnh liệt thu hồi cánh tay, nhưng cái này cánh hoa đã dính vào trên cánh tay hắn, đồng thời hướng phía chỗ càng sâu chui vào. Kỳ quái chính là, màu cam cánh hoa cũng không có cho La Trinh tạo thành tổn thương gì, tại chui vào cánh tay bên trong va chạm vào màu vàng kinh mạch về sau, màu cam cánh hoa chủ động dung hợp vào đi, đã thành La Trinh dương hồn một số. Cùng lúc đó, La Trinh cảm thấy một tia ấm áp, từ trong cánh tay truyền lại mà tới. Thứ này, sẽ không làm thương tổn ta, La Trinh sững sờ nói. Tự nhiên là như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói, cuối cùng ngươi này đây chín đạo thần hồn khắc ấn, mở ra chỗ này thiết tác kiều, sát văn minh kia lại làm sao có thể phạm loại sai lầm này. Ở trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, sát văn minh kia chính là cái thế giới này tổng người thiết kế. Đại đến thời gian, không gian, chân lý, thần đạo, bất kỳ cái gì quy tắc đều là sát văn minh kia thiết kế. Cái kia là một cơ bản sẽ không phạm sai thần kỳ chủng tộc. La Trinh nhẹ gật đầu, này mới yên tâm tại trên thiết tác kiều đi về phía trước. Những cái kia màu cam cánh hoa không chỉ có đối với La Trinh không có chỗ xấu, ngược lại có thể tẩm bổ linh hồn của hắn, La Trinh đi ngang qua lúc càng là hữu ý vô ý đụng vào chúng. Thiết tác kiều này bất quá 200-300 trượng chiều dài, không cần thiết trong chốc lát, La Trinh liền đã đi tới thiết tác kiều phần cuối, bước lên hồn thành một bên bậc thang. Hồn thành những kiến trúc này kiến tạo thập phần quái dị, lối vào thập phần nhỏ hẹp, nếu như sát sinh linh kia có hình thể, chúng hẳn vô cùng thon thả. Nhưng từ lối vào trèo lên phía trên về sau, bậc thang bỗng nhiên trở nên rộng lớn. Bậc thang hai bên khắc dấu phù điêu, thực sự không phải là dị thú, phong cảnh một loại đồ vật, mà là một ít vô cùng trừu tượng chi vật, như hình tam giác, hình vuông, hình tròn vân vân. Tại một ít hình dáng chung quanh, tựa hồ có phong phú đánh dấu, cái kia là một cái lớn chừng quả đấm phạm văn, những thứ này phạm văn tựa hồ đang giải thích những thứ này hình dạng bản thân liên quan. La Trinh đánh giá vài lần, hắn từ là xem không hiểu phạm văn, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, La Trinh, chờ một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với mấy cái này phù điêu cùng phạm văn, cực độ cảm thấy hứng thú. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3297, đóng cửa. Chạy tới một bước này, La Trinh cũng không gấp rồi, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyện ý quan sát, hắn tự để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều hơn quan sát. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sống qua trên ngàn cái hỗn độn kỷ nguyên nhân vật, hắn đối với phạm văn tuy không thể như La Niệm như vậy, liếc mắt có thể khám phá, nhưng ở phạm văn lên tạo nghệ cũng không thấp. Chỉ cần không phải câu thông đặc biệt phức tạp phạm văn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều có thể bình thường đọc. Đối với điều khác một phen tìm hiểu, tựa hồ cởi ra Nguyên Thủy Thiên Tôn trong nội tâm rất nhiều nghi hoặc, này tích chứa trong đó lấy rất nhiều thế giới vận chuyển bí mật. Đã từng Nguyên Thủy Thiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải, hoặc có lẽ là hắn căn bản nhận thức không đến đồ vật, tại vách tường hai bên trên phù điêu, đều có thể tìm tới. Nguyên lai là dạng này, ta lúc đầu căn bản thật không ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phát ra các loại cổ quái tiếng thán phục, La Trinh tức thì một vừa lấy tốc độ chậm chạp từ từ đi về phía trước. Làm La Trinh tiến lên một khoảng cách về sau, trên vách tường đồ án càng ngày càng phức tạp, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng thán phục tức thì càng ngày càng ít. Bởi vì, đồ án quá phức tạp đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khó có thể xem hiểu. Tiếp tục tiến lên một khoảng cách về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thẳng, nhanh lên lên đi, những thứ này ta đã hoàn toàn xem không hiểu. Trên cái thế giới này, không biết vĩnh viễn so với đã biết hơn rất nhiều. La Trinh gật gật đầu, liền nhanh hơn leo tốc độ. Linh hồn vân thải phía dưới, tất cả dương hồn đều kéo dài cổ, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của La Trinh. Chuyện phát sinh trước mắt kỳ thật đã cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng bọn hắn tại rời khỏi hồn thành về sau, tất nhiên sẽ sắp hiện ra chuyện đang xảy ra một năm một mười hồi báo cho trong tộc. Đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người có thể đi vào căn nhà kia. Hắn không có khả năng vừa đi không thể trở về chứ. La Trinh, cẩn thận một chút, những trong ánh mắt kia, có ghen ghét người, có hâm mộ người, thậm chí có âm thầm chửi bới người. Như Phượng ca, trong lòng cũng thoáng có chút lo lắng. Nàng là nghe nói qua hồn thành một ít lai lịch, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, La Trinh có thể trực tiếp leo đến trên hồn thành mặt đi. La Trinh theo trên bậc thang một đoạn về sau, là một mảnh rộng rãi tinh xảo không trung quảng trường, tại quảng trường bốn phía đồng dạng điêu khắc các loại tối tăm đồ án. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng xem không hiểu, La Trinh không có ngừng lại, xuyên qua không trung quảng trường về sau, phía trước lại đắp một tòa nho nhỏ cái thang, mà cây thang phía trên, đúng là này tòa đỉnh nhọn phòng nhỏ trước cửa. La Trinh dụng cả tay chân phía dưới, theo cái thang bò tới đỉnh, vào mắt là một cái bụi màu xám cho cửa gỗ. Cái này, không là linh hồn vật chất, lông mày của La Trinh giơ lên, trong hồn thành hết thảy đều là do linh hồn xây dựng mà thành, kể cả hồn thành những kiến trúc này, sàn nhà, mặt tường, cái thang, đều là như thế, chúng tựa hồ là đem linh hồn đã coi như là tài liệu. Nhưng duy chỉ có đỉnh nhọn phòng nhỏ cửa là bất đồng, đó bất quá là một cái thông thường cửa gỗ, có lẽ là trải qua tuế nguyệt lâu lắm rồi, toàn bộ cửa chính là mục nát giống vậy bụi màu xám. Tại cửa đích bên trái có một cái nho nhỏ thiết hoàn, La Trinh vươn tay cầm lấy thiết hoàn ở trên cửa gỗ nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong dự tưởng tiếng đập cửa cũng không xuất hiện, La Trinh chỉ cảm thấy trong tay mềm nhũn, cái kia thiết hoàn đã thẳng khảm nạm bên trong môn. Này một cánh cửa gỗ thật là bụi bặm hình thành đồng dạng, nhẹ nhàng đụng vào về sau, ầm ầm sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi bặm, đem La Trinh bao phủ trong đó. Sau một hồi, bụi bặm dần dần tản đi, La Trinh cầm lấy thiết hoàn, thận trọng hướng phía đỉnh nhọn trong phòng nhỏ trông đi qua. Đỉnh nhọn trong phòng nhỏ trang sức thập phần đơn giản, vách tường là do đá vụn lát tầng một, mặt đất thì là một trương xám xịt thảm, tại thảm trung ương bày đặt một cái bằng gỗ bàn nhỏ, mà ở trên bàn nhỏ tức thì thờ phụng một cái nho nhỏ kim hũ. Kim hũ hũ miệng, có một đám nhạt ngọn lửa màu vàng lẳng lặng thiêu đốt lên, trên cửa sổ hào quang, phải là ngọn lửa này phát ra. La Trinh duỗi ra bàn chân mới vừa dẫm trên tấm thảm, toàn bộ thảm bỗng nhiên dâng lên một mảnh bụi bặm. Gặp, cùng cánh cửa kia giống nhau, toàn bộ thảm trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, không chỉ có là thảm, cái kia bàn gỗ tại hơi nhỏ chấn động phía dưới, tương tự bại vì cho bụi. Loảng xoảng, trên bàn kim hũ thẳng rơi trên mặt đất, phát ra giòn vang, mà hũ miệng hỏa diễm tại ngã xuống trong cũng dập tắt. Làm kim hũ mặt ngoài hỏa diễm dập tắt lúc, trong phòng quang mang lập tức ảm đạm xuống, đồng thời cả hồn thành quang mang cũng bắt đầu ảm đạm. Ô ô ô, hồn thành bốn phía trong vách tường, những cái kia linh hồn gương mặt nguyên một đám nổi lên. Những thứ này gương mặt có chút giống như nhân loại, nổi lên linh hồn cũng như nhân loại hình thể, mà có một chút thì là các loại các dạng dị thú, thân thể nhỏ dài, bằng phẳng, gai nhọn gầy trơ xương. Trong lúc nhất thời cả trong hồn thành, các loại cổ quái linh hồn không ngừng mà phiêu đãng. Ngao, âu âu âu, chúng tại lao ra vách tường về sau, rất nhanh phát hiện lúc này đây có chút bất đồng, tại hồn thành trung ương, hồn trụ phụ cận, tựa hồ còn có phần lớn dương hồn. Ít dương hồn này còn có sinh khí, ở trong mắt chúng là rất tươi đẹp vật còn sống. Siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, những linh hồn này đều điên cuồng hướng phía rất nhiều dương hồn đám tiến lên. Làm sao sẽ toát ra những vật này? Cơ Hoán Đao biến sắc, đối mặt trước hết nhất xông lại vài đạo màu nâu linh hồn, hắn vươn tay đột nhiên vung lên. Hồn roi thuật, hắn năm ngón tay bất thình lình bị kéo duỗi, hóa thành năm đạo nhỏ dài cây roi, hướng phía trước một hồi quật. Ba ba ba ba, theo một hồi thanh âm vang dội truyền đến, những linh hồn này đều bị quất nát bấy. Có thể lên tới nhị thập cửu trọng thiên dương hồn, cũng có thực lực của điện hồn chí cực, chứng kiến những linh hồn này xông lại, nhao nhao phấn khởi phản kích. Như Phượng Ca như vậy, hẳn là đơn giản nhất, máy ảnh dám dựa vào linh hồn của gần Phượng Ca, đều bị nàng nhẹ nhàng một chưởng, bổ thành bụi phấn. Làm linh hồn lao ra vách tường lúc, hồn thành trước cửa cái đại môn kia cũng phát ra long long long tiếng chấn động. Hồn thành cửa đóng, chuyện gì xảy ra, nói trước thời gian dài như vậy, mau rời đi hồn thành, về trong hồn thành đủ loại truyền thuyết đáng sợ, tại thời khắc này đánh lên chúng nhân trong lòng. Nhưng bọn họ khoảng cách hồn thành rất xa, đại môn của hồn thành kia mắt thấy sắp khép lại. Ô ô ô, ngay tại lúc đó, linh hồn vân thải lại có vô số linh hồn vọt ra, những linh hồn thể này bề ngoài mơ hồ có mạ vàng sắc, tản ra khí tức hiển nhiên so với kia linh hồn hắn cường đại hơn rất nhiều. Trong đó một Lưu Uyên tộc nhân vừa vặn ở linh hồn vân thải đích thực phía dưới, Lưu Uyên tộc nhân này còn không có phản ứng kịp, đã bị một con cá lớn hình dáng màu vàng linh hồn trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tiếng kêu thảm thiết của Lưu Uyên tộc nhân kia không ngừng từ đại bụng cá trong truyền ra ngoài, không mất một lúc thì đã hành quân lặng lẽ. A quá hàn, bị cái kia con cá lớn ăn hết. A khổ gầm thét một tiếng, những thứ khác Lưu Uyên tộc nhân cũng là cực kỳ bi thương. Ngay tại lúc này, cửa hồn thành phát ra ầm một thanh âm vang lên, đại môn của hồn thành là hoàn toàn đóng cửa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3298, sợ hãi hai mắt. Mỗi khi hồn thành đóng cửa về sau, nhốt ở trong vách tường, trong lòng đất linh hồn đám liền nhao nhao lao tới. Những linh hồn này không có tự mình ý thức, chúng sống ở trong hồn thành, chính là đang không ngừng thôn phệ, bị cắn nuốt, trong quá trình này không có người thắng, không có người thắng lợi. Cho dù là cường đại nhất cái kia cái linh hồn, đang không ngừng thôn phệ trong cũng sẽ hao hết tự thân linh hồn chi lực, hóa thành hồn thành một số. Tại tương lai không lâu, chúng lại lần nữa từ hồn thành trong góc sinh ra, lại từ nhỏ yếu đi về hướng cường đại, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Đến từ dương hồn của mẫu thế giới đám, thường xuyên tại hồn thành bên ngoài chờ đợi, xuyên thấu qua đại môn của hồn thành, có thể nghe được trong hồn thành truyền tới các loại kêu rên, kêu thảm thiết. Hồn thành cũng không phải phần đông dương hồn hồn thành, cũng không phải là của bỉ ngạn sinh linh hồn thành, mà là những thứ này oan hồn đám bọn chúng hồn thành. Hiện tại cửa lớn vừa đóng, tất cả dương hồn đám cũng bị giam ở bên trong, bọn hắn gặp phải dạng gì kết cục, không cần nói cũng biết. Mọi người, lẫn nhau dựa sát vào. Phản ứng của Lý Bôi Tuyết nhanh nhất, cuối cùng cục diện hỗn loạn dưới, nếu là từng người tự chiến, tất cả mọi người sẽ chết ở trong đó. Rất nhiều dương hồn đám nghe được lời của Cơ Hoán Đao, nhao nhao hướng phía Lý Bôi Tuyết áp sát tới, dù cho là ở vào trạng thái đối nghịch Cơ Hoán Đao hữu hùng nhất tộc, cũng tương tự đi lại gần. Có thể tại lúc này, từ đỉnh đầu của Lý Bôi Tuyết, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt hiện lên, một cái long hình linh hồn kính từ khi trên không thẳng đập xuống. Tâm hồn tán kiếm, Lý Bôi Tuyết chứng kiến long hình linh hồn kia rơi thẳng mà xuống, trong lòng biết lợi hại trình độ, vừa ra tay chính là mạnh nhất linh hồn công kích. Nàng giơ lên dưới tay, từng đạo linh hồn chi kiếm hướng phía trên bắn tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, này tâm hồn tán kiếm thật là lợi hại, nếu là yếu một ít dương hồn, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị bắn cho thành cái rỗ. Nhưng đánh vào long hình linh hồn bên ngoài thân cũng không có quá phản ứng lớn, chẳng qua là khuấy động lên từng vòng màu nâu rung động không ngừng mà lan truyền phía dưới, liền tan biến thành vô hình. Chứng kiến công kích của chính mình không có hiệu quả, Lý Bôi Tuyết sắc mặt trắng nhợt, tưởng muốn nhảy ra. Có thể long hình linh hồn tốc độ cực nhanh, thêm với bản thân đầu không nhỏ, cái kia bồn máu há to miệng ra về sau, mắt thấy chính là muốn vào đầu cắn xuống tới. Nàng trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, trong lúc bối rối càng có một cái ý thức nói cho chính mình biết, nàng lần này chỉ sợ là chết chắc. Ngay tại Lý Bôi Tuyết đang lúc tuyệt vọng, một cái khác thân ảnh chợt vượt qua xông lại. Như vậy mãnh liệt sau khi va chạm, long hình linh hồn kia trực tiếp bị vỡ thành hai đoạn, đầu một ít đoạn bay thẳng ra ngoài, trên mặt đất không ngừng mà nhúc nhích, giãy giụa lấy. Nhưng linh hồn của hắn chứng kiến này cắt thành hai khúc long hình linh hồn, nhao nhao ùn ùn kéo tới, điên cuồng cắn xé lấy nó, không bao lâu đã cắn nuốt sạch sẽ. Phượng ca điện hạ, Lý Bôi Tuyết nhìn xem Phượng ca, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Đã từng ở trong mắt Lý Bôi Tuyết, những hoàng tử này hoàng nữ, còn có nữ nhi của Sơn chủ đám đều là không đáng nhắc tới, dù cho những người này thiên phú xuất chúng, bởi vì bản tính hoàn khố, thường thường không đi được quá xa. Nàng ngược lại là quên mất, Phượng ca điện hạ hình như là có thân thể. Đứng lên đi, Phượng ca thản nhiên nói, đi theo phía sau ta. Lý Bôi Tuyết khẽ gật đầu, nghe lời đứng ở Phượng ca sau lưng, hiện tại cũng không phải là cậy mạnh thời điểm. Lưu Hận, Tần Hoa cùng ba tầng lầu các đệ tử, chú ý tới thực lực của Phượng ca về sau, cũng nhao nhao thẳng đến Phượng ca mà đến, bực này thời khắc nguy cấp, Phượng ca chính là cứu mệnh đạo thảo của bọn hắn. Hô, cái kia màu vàng nhạt ngư hình linh hồn trên mặt đất du động, nhìn qua dường như là một bộ di động tranh, ở dưới chân mọi người không ngừng mà tới lui tuần tra. Này ngư hình linh hồn thưởng thức qua dương hồn mùi vị, ở đâu chịu dễ dàng rời đi. Vèo, đã tập trung vào mục tiêu của chính mình về sau, ngư hình linh hồn từ trong mặt đất đột nhiên thoát ra, dáng như vậy phảng phất là từ dòng sông từ nhảy lên, bồn máu miệng rộng mạnh mẽ mở ra, đem khoảng cách nó gần đây ba đạo dương hồn một cái nuốt vào bên trong đó về sau, lập tức lại không vào trong lòng đất. Nó theo mặt đất du đãng ở chỗ không xa hồn thành kiến trúc trên vách tường, tiêu hóa trong bụng con mồi, đồng thời quan sát hồn trụ cạnh dương hồn đám. Liệp thực giả cũng không chỉ này một con cá lớn, từ trong linh hồn vân thải kia lao ra màu vàng nhạt linh hồn, đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại, mỗi một cái liệp thực giả đều có thể còn sống tương đối lâu đời thời gian, thực lực của chúng không thể xem thường. Dương hồn đám cũng nhao nhao phát động phản kích, ngoại trừ thành tựu thánh hồn cảnh bên ngoài cơ hoán đao, những người khác, kể cả A Khổ Lưu Uyên tộc, đều không có chính diện năng lực đối kháng, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhanh, thối lui đến cơ hoán đao sau lưng đi. Phượng ca điện hạ thiên cung kia cũng có thân thể, tìm nàng che chở. Dần dần, những dương hồn kia đều ẩn núp ở sau lưng hai người. Có thể những cái kia màu vàng nhạt linh hồn nguyên một đám không hề từ bỏ ý đồ, chúng trên mặt đất không ngừng mà du đãng, nhỏ xíu quan sát đến, chỉ cần có cơ hội chúng thì sẽ nhảy lên một cái, đem một tên dương hồn xé nát, nuốt vào miệng sau lại tiềm xuống mặt đất trong. Đỉnh nhọn trong phòng nhỏ, La Trinh xuyên thấu qua cái kia cánh cửa sổ nho nhỏ hộ, cũng nhìn ra đến bên ngoài cự dung chuyển lớn. Mặt biến sắc được khó coi vô cùng. Đây hết thảy dị tượng, đều là cái kia kim hũ rơi trên mặt đất, hỏa diễm sau khi lửa tắt sinh ra. Không cần quá nhiều phân tích, La Trinh đã minh bạch nguyên nhân chỗ. Hồn thành là cách mỗi 66 canh giờ sẽ mới mở một lần, cởi mở thời điểm, đỉnh nhọn trong phòng nhỏ trong cửa sổ thì sẽ sáng xảy ra hỏa hoạn ánh sáng, hỏa quang kia dĩ nhiên chính là kim hũ hỏa diễm. Nói cách khác, cách mỗi 66 canh giờ, kim hũ sẽ tự động nhóm lên hỏa diễm. Hoặc có lẽ là có người đốt hỏa diễm. Hỏa diễm nhen nhóm về sau, hồn thành cửa liền mở ra. Tiếp qua 66 canh giờ, kim hũ hỏa diễm thì sẽ dập tắt, sau khi lửa tắt, hồn thành đại môn liền đóng cửa. Hiện tại hỏa diễm bị La Trinh chủ động làm cho tắt, đại môn tự nhiên sớm đóng cửa. Ngọn lửa này mới vừa dập tắt một lát công phu, trong hồn thành cũng đã loạn thành hỗn loạn, La Trinh hiện tại tất nhiên là muốn kia lại lần nữa nhen nhóm. Hỏa diễm, thân thể dưới trạng thái La Trinh có thể động dụng sổ hỏa thần đạo, tự nhiên có thể dễ dàng tế ra hỏa diễm. Có thể như bây giờ vậy tình huống, hắn đi nơi nào tìm hỏa đây? Lo lắng phía dưới, ánh mắt của La Trinh bỗng nhiên sáng ngời, hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, trúc dung tiền bối kia, có thể là có thể. Lời hắn nói còn chưa nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trả lời, như trúc dung có thể ra tay, ta từ cũng có thể phóng thích hỏa diễm, giúp ngươi nhen nhóm vàng này hũ, có thể ngươi đã quên, ngươi bây giờ là cái gì hình thái? Văn minh chi khí đã thừa nhận đến La Trinh trong thể nội thế giới, hóa thành một loại kỳ quái hình thái, La Trinh dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn lúc, tự nhiên cũng có thể từ trong thể nội thế giới thích thả bọn họ đi ra. Tình huống của dương hồn chi thể dưới, hắn không cách nào vận dụng thần đạo, đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. La Trinh cau mày, nhìn chằm chằm vào đỉnh nhọn tiểu ngoài phòng. Trong linh hồn vân thải kia bỗng nhiên xẹt qua một cái tia chớp màu vàng. Đùng, hai cái màu u lam cự mắt to từ linh hồn vân thải ở chỗ sâu trong nổi lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3299, con thứ hai tay. Trong linh hồn vân thải đã chui ra không ít hình thù kỳ quái liệp thực giả. Những kẻ săn mồi này tại mặt đất, vách tường, thậm chí sẽ dọc theo hồn trụ mặt ngoài tốc độ cao chạy, tìm được cơ hội liền đem dương hồn nuốt mất. Nhưng theo Phượng Ca cùng xuất thủ của Cơ Hoán Đao, nguyên bản không ngừng tan tác thế cục bị thời gian dần qua ổn. Mà bắt đầu, hai người một trái một phải đem đại bộ phận dương hồn bảo vệ ở trong đó, chỉ cần có liệp thực giả dám từ dưới đất nhảy ra, Phượng Ca cùng Cơ Hoán Đao liền trước tiên ra tay, xé nát. Mà khi màu vàng kia đám mây bên trong, hai khối u con mắt màu xanh lam nổi lên về sau, tất cả những kẻ săn mồi đều giống như nhận lấy kinh hãi một dạng theo mặt đất nhanh chóng chạy, giấu kín tại hồn thành chung quanh trong kiến trúc. Trong linh hồn vân thải đồng thời tản mát ra hơi thở cực kỳ mạnh, vậy chờ cường đại linh hồn khí tức, dường như căn bản không thể kháng cự. Những điện hồn chí cực kia dương hồn đám, tại hơi thở này áp bách phía dưới, giống như trần truồng thân thể đưa thân vào băng tuyết ngập trời, lập tức lạnh run. Vậy, đó là vật gì? Thật là mạnh linh hồn uy áp, ta cảm giác cũng bị xé nát. Trời ạ, nếu như cửa sẽ không mở ra, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cho dù là hóa thành vô sắc niệm thể, thành tựu thánh hồn cảnh Cơ Hoán Đao, ngẩng đầu nhìn cái kia hai khối u nhãn cầu màu xanh lam lúc, cũng cảm thụ được cực đại áp lực, hàm răng cắn thật chặt, trong mẫu thế giới sắc mặt của hắn đã như tờ giấy trắng bệch. Vẻn vẹn là linh hồn khí tức, đã khủng bố như thế, trong linh hồn vân thải này quái vật nếu là đi ra, hắn yên có thể sống. Phượng Ca mặc dù có thân thể bảo hộ, tình huống muốn kém một ít, có thể cường đại uy áp, tương tự để cho nàng hoa dung thất sắc, nàng không hề cho là mình dựa vào một cỗ nhục thể, có thể đối kháng vật kia. La Trình chứng kiến một ít song u con mắt màu xanh lam về sau, khóe mắt cũng điên cuồng nhảy lên. La Trình trải qua chưa bao nhiêu nguy hiểm, cũng hóa giải qua vô số nguy cơ, mà giờ khắc này đối mặt cặp kia u con mắt màu xanh lam, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất một loại kia. Tìm nơi đâu hỏa diễm đốt nến, căn bản, ngay tại La Trình muôn phần nôn nóng lúc, ánh mắt của hắn đã rơi vào trên thân Phượng Ca, trong lòng bành nhảy lên một cái, kim ô thần hỏa. Phượng Ca bởi vì huyết mạch nguyên nhân, là có thể vận dụng một linh hồn thần thông này đấy. Tại trong ám vực, Phượng Ca liền từng thắp sáng qua ngọn nến, lo lắng phía dưới hắn ngược lại là quên mất này một gốc. La Trình hầu như không có bất kỳ chậm trễ, một bả nhấc lên trên đất kim hũ, liền xông tới ngưỡng cửa đi. Nhưng hắn ôm kim hũ mới vừa hướng tới cửa, kim hũ bỗng nhiên bị một lực lượng khổng lồ khống chế được, vững vàng định dạng tại cửa, La Trình tại không kịp phòng bị phía dưới, trực tiếp xông ra đỉnh nhọn phòng nhỏ ra, một phát bắt được cái thang mới không có té xuống. Vàng này hũ không cách nào từ đỉnh nhọn trong phòng nhỏ lấy ra. Phượng Ca, La Trình trèo trên cầu thang hét lớn. Phượng Ca nguyên bản nhìn chằm chằm vào trong linh hồn vân thải cái kia cặp mắt khổng lồ không dám nhúc nhích, nghe được tiếng gào của La Trình, trong lòng nàng bỗng nhiên hiện ra một chút lòng tin. Đi theo La Trình, lớn hơn nữa nguy cơ, cũng có thể càng quá khứ. Ta muốn hỏa diễm, cho ta hỏa diễm, có thể xua tán những yêu ma quỷ quái này. Còn có thể mở ra hồn thành cửa. Thanh âm của La Trình đưa tới sự chú ý của mọi người. Cái gì, hắn có thể xua tán những linh hồn này, hắn còn có thể mở cửa, không phải là gạt người chứ, bất kể là có phải hay không gạt người, cũng nên thử hắn một lần. Nghe được La Trình lớn tiếng kêu la, tất cả dương hồn đám trong nội tâm lập tức dấy lên hy vọng. Phượng Ca nghe rõ La Trình trong lời nói ý tứ về sau, cũng bước chân, vượt qua những cái kia hồn trụ, hướng phía ở chỗ sâu trong hồn thành chạy như điên. Phùng, đang phi nước đại đồng thời. Phượng Ca trong tay đã hiện ra một đám nhỏ dài hỏa diễm. Đối với bản thân vận dụng kim ô thần hỏa, nàng sớm đã vận dụng thành thạo, chạy như điên phía dưới, nàng thò tay ra tay hướng phía đỉnh nhọn phòng nhỏ phía bên ngoài La Trình nhẹ nhàng điểm một cái. Chíu, này một đám hỏa diễm hóa thành một sợi dây nhỏ, cách rất xa không gian, thẳng bắn về phía La Trình. Đỉnh nhọn phòng nhỏ cao độ càng nhiều có hơn 300 trượng, này chút khoảng cách đối với Phượng Ca mà nói cũng không khó, mắt thấy dây nhỏ đã kéo dài đi lên lúc. Phượng Ca sau lưng trong linh hồn vân thải, cặp kia u con mắt màu xanh lam nhẹ nhàng lóe ra, để lộ ra một tia sát khí. Theo linh hồn vân thải một hồi bắt đầu khởi động, một cái lông xù tay khổng lồ, từ đó đưa ra ngoài. Cái tay này ra, như là sần sùi vỏ cây một dạng mặt ngoài còn mọc đầy tăng trưởng không bình thường vật, nhìn qua hết sức đáng sợ. Phượng Ca đang chuyên tâm phóng thích ra hỏa diễm, La Trình ở phía trên chợt quát to một tiếng, cẩn thận sau lưng. Chờ cho nàng lúc xoay người, cái tay to kia đã đến trước thân. Nàng căn bản đến không kịp né tránh, chỉ phát ra một tiếng thét chói tai, đã bị một chút nắm ở trong tay, mà nguyên bản thả ra một đám hỏa diễm, cũng cắt đứt. Nguy rồi, Phượng Ca bị bàn tay lớn kia bắt, đây chính là hy vọng duy nhất, ngăn cản nó. Phần đông dương hồn đám thấy một màn như vậy, sắc mặt ngay ngắn đại biến. Đám người Cơ Hoán Đao cũng ý thức được, sớm đóng cửa nhất định là bởi vì La Trình tiến vào đỉnh nhọn phòng nhỏ nguyên nhân, mà La Trình mượn hỏa diễm, chỉ sợ thực là bọn hắn duy vừa ly khai hồn thành cơ hội. Coi như là trong linh hồn vân thải kia quái vật mạnh đến mức không còn gì để nói, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể ra sức liều mạng. Kể cả cơ hoán đao ở bên trong dương hồn đám nhao nhao ra tay, tưởng muốn ngăn cản cái kia cánh tay cực lớn. Có thể cho dù là có được thân thể phượng ca, đều không thể từ trong tay tránh thoát được, những người này công kích đánh vào bàn tay lớn kia bên trên, quả thực như gãi ngứa một dạng không có hiệu quả chút nào. Cho ta đoạn, cường đại cầu sinh dục từ cơ hoán đao nội tâm bừng bừng phấn chấn. Hai tay của hắn hóa thành hai cái biên giới sắc bén trường tiên, hóa ra vô số sắc bén bóng roi, điên cuồng thiết cắt tại trên cánh tay kia. Ken két ba, cánh tay kia bề mặt vỏ cây, bị trường tiên thiết cắt phía dưới, văng tứ phía. Cơ hoán đao không hổ là đã bước vào thánh hồn cảnh, lại đạt được một đạo thánh hồn khắc ấn, so sánh với mặt khác dương hồn đám, hắn ít nhất có thể lại để cho cái tay này bị hao tổn. Cơ hoán đao, cắt đứt cái tay này, đoạn nó một tay, tự nhiên sẽ buông lỏng ra, cố lên. Không ít dương hồn vì cơ hoán đao động viên, có thể điểm ấy tổn thương, đối với bàn tay lớn kia mà nói căn bản không tính là cái gì, thậm chí ngay cả thương da thịt đều xem như không hơn, ngược lại chọc giận trong linh hồn vân thải quái vật. Ngay tại cơ hoán đao chăm chú thiết cắt phía dưới, trong linh hồn vân thải bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen, đó là cái tay còn lại. Hỏng bét, cơ hoán đao nội tâm mới vừa hiện ra một tia dự cảm bất tường. Cái tay kia đã nhất ba trưởng từ trên trời giáng xuống, đem cơ hoán đao đập ở trên mặt đất. Cả trong hồn thành mặt đất cũng vì đó rung động, làm cái kia bàn tay khổng lồ ly khai mặt đất lúc, cơ hoán đao đã toàn bộ biến mất. Phượng ca tại đệ trong một tay không ngừng mà giãy giụa, nhưng cái này tay khổng lồ tạp bên hông, nàng căn bản không thể động đậy. Mắt thấy chính mình muốn bị đẩy vào linh hồn vân thải, ngẫm lại một ít song u con mắt màu xanh lam, phía sau lưng của nàng liền từng đợt lạnh cả người. Tại trong tuyệt vọng, nàng đột nhiên nhớ tới tay phải của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3300, lạnh như băng văn minh. Tại thập tam trọng thiên thời điểm, Phượng ca đem chính mình tu di không gian trong đồ vật một tia ý thức cửa trả cho La Trinh. Về sau tại thập tứ trọng thiên tiến vào ám vực về sau, La Trinh đã từng hai cái ngọn nến giao trả cho nàng. Lúc đó, Phượng ca trở thành thuần khiết giả đã có thể thuần thục có thừa vận dụng vô lượng thiên quang, ngược lại là không dùng được cây nến, nhưng La Trinh để cho nó đổ dự bị, nàng không có suy nghĩ nhiều, liền đem cất kỹ. Nhưng tại thập tứ trọng thiên trong ám vực, này ngọn nến ngược lại là chưa dùng tới. Hiện tại Phượng ca bỗng nhiên trí nhớ việc này về sau, tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo màu xanh khung vuông lập lòe hào quang, một cây nến đã từ tu di không gian trong tuột ra. Phùng, trong tay nàng hỏa diễm ở trên ngọn nến nhẹ nhàng vút qua, ngọn nến đã bị đốt. Này hồn đèn cầy bản thân hết sức đặc thù, một khi bị đốt sẽ rất khó dập tắt, dù cho đặt ở chân ý chi hải trong cũng không sẽ dập tắt. Tại đốt nến một cái chớp mắt, cánh tay của Phượng ca đã đột nhiên giơ lên, đem đốt ngọn nến hướng phía trên hung hãn ném ra ngoài. Phượng ca cái vị này lực lượng của thân thể không yếu, đừng nói ném mấy cao trăm trượng, cho dù là mấy nghìn mấy vạn trượng cũng là dễ dàng. Ô, trong linh hồn vân thải phát ra một đạo thanh âm cổ quái, nắm bắt Phượng ca cái tay to kia chợt dùng sức, Phượng ca bị đè ép phía dưới, hét thảm một tiếng, hầu như ngất. Cũng là La Trinh lúc trước để cho nàng luyện hóa tương đối số lượng phạt thể cương ngọc, nếu không này sờ phía dưới, đến từ chính thập tam trọng thiên thuần khiết giả thân thể, chỉ sợ đều bị bóp thành nấu nhừ. Trong linh hồn vân thải một cái khác tay khổng lồ tức thì thò ra đến, thẳng hướng phía bay lượn đi ngọn nến nắm tới, bàn tay lớn kia tốc độ di động không chậm chút nào. Không được, Phượng ca cảm giác mình cả người xương cốt đều vỡ vụn một dạng, thân thể này tuy rằng tính là một bộ áo giáp, nhưng thừa tái linh hồn của Phượng ca, thân thể bên trong cảm giác tất nhiên là vô cùng rõ ràng truyền tới, xương cốt toàn thân tan vỡ thống khổ có thể nghĩ. Nhưng nàng như trước nhìn chòng chọc vào ngọn nến. Hỏng bét, La Trinh chứng kiến ngọn nến sau, trong mắt cũng lóe ra một tia sáng. Có thể chứng kiến bàn tay lớn kia thẳng hướng phía ngọn nến chộp tới lúc, tâm của hắn cũng là chìm xuống dưới. Bất quá tại chốc lát ở giữa, La Trinh đã làm ra quyết định. Vèo, toàn bộ người trực tiếp từ trên cây thang bay nhảy xuống. Lúc này bàn tay lớn cùng ngọn nến đã kéo lên đến không sai biệt lắm 300 trượng cao độ, cách đỉnh nhọn phòng nhỏ cũng không xa, La Trinh này bay thật nhanh dưới. Đoạt trước một bước đem ngọn nến chụp trong tay, đồng thời mũi chân tại bàn tay lớn kia sau lưng mạnh mẽ dẫm mạnh. Toàn bộ người lại lần nữa lật người đứng dậy, mượn này cổ sức bật, La Trinh lại lần nữa về tới trên cái thang, lập tức dụng cả tay chân, nhanh chóng hướng đỉnh nhọn phòng nhỏ trong môn bò đi. Ô ô, trong linh hồn vân thải phát ra một trận phẫn nộ tiếng kêu. Một ít song u mắt to màu xanh lam con ngươi ở bên trong, tản ra tức giận ùn ùn kéo đến. Cả trong hồn thành, những cái kia linh hồn đám dương hồn đám đều là lạnh run, đối mặt bực này tức giận, căn bản cũng không có năng lực phản kháng, trực tiếp là sợ mất mật. lộ ra cái tay to kia, liền thuận thế hướng phía La Trinh chộp tới. Mắt thấy tay khổng lồ muốn nghiền trong La Trinh trong nháy mắt, La Trinh một tay đột nhiên bộc phát linh hồn chi lực, toàn bộ người theo cái thang xông lên ra một khoảng cách về sau, trực tiếp lăn vào đỉnh nhọn trong phòng nhỏ. Trong linh hồn vân thải quái dị hồ như trước không cam lòng, tiếp tục duyên thân tay khổng lồ, tưởng muốn đem La Trinh từ đỉnh nhọn trong phòng nhỏ móc ra. Có thể tay khổng lồ mới vừa đến đỉnh nhọn phòng nhỏ cửa ra vào, một cái vách ngăn vô hình đưa nó ngăn trở bên ngoài. Bành, bành, bành, tay khổng lồ đối với đỉnh nhọn phòng nhỏ cửa ra vào đập mạnh ba lượt, cái kia bình chướng vô hình không có bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng mới lưu luyến không rời lùi bước xuống dưới. La Trinh căn bản chẳng quan tâm lo lắng bên ngoài cái tay khổng lồ này, hắn đem ngọn nến thay đổi phía dưới, vươn đi ra nhắm ngay kim hũ hũ miệng nhẹ nhàng điểm một cái. Ô, ô, ô, n, g, kim hũ hũ miệng sáng lên một đám hỏa diễm, đỉnh nhọn trong phòng nhỏ ánh nến lại lần nữa lóng lánh. Ô, trong linh hồn vân thải, cặp kia u con mắt màu xanh lam trong toát ra một tia phiền muộn, sau đó con mắt thời gian dần qua nhắm lại, cái kia cầm lấy phượng ca cự buông tay ra sau cũng nhanh chóng mau lui quay về trong linh hồn vân thải. Những cái kia màu vàng nhạt linh hồn cũng nhao nhao thẳng đến linh hồn vân thải mà đi, kia linh hồn của hắn tức thì chui vào vách tường cùng mặt đất. Long long long, đại môn của hồn thành chậm rãi mở ra, đến từ chính mẫu thế giới các tộc dương hồn đám, tức thì sâu đậm thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, đại môn của hồn thành là mở. Lúc mở cửa, trong hồn thành là vô cùng an toàn đấy, vô số năm qua chưa bao giờ xảy ra chuyện. Có thể ít dương hồn này đám nội tâm cũng là rơi xuống bóng ma, nhao nhao hướng hồn thành ngoài cửa mà đi. Phượng ca điện hạ, Lý Bôi Tuyết, Lưu Hận, đám người Tần Hoa thẳng đến Phượng ca mà đi. Lý Bôi Tuyết xoay người dò xét một phen, thở dài một hơi, Phượng ca điện hạ chẳng qua là vượng quyết, ngược lại là không có gì đáng ngại, chúng ta trước rời nàng ra hồn thành. Nàng lời nói này, tự nhiên là nói cho La Trinh nghe đấy. Kỳ thật mọi người cũng đều hiểu, hồn thành như vậy loạn tượng, 99% là La Trinh đảo lồi ra đấy. Lý Bôi Tuyết không biết La Trinh ở phía trên phát hiện cái gì, nhưng đều là người của Thiên Cung, nàng tự nhiên là đứng ở La Trinh bên này, huống chi hồn thành quan phía sau cửa, Thiên Cung rất nhiều dương hồn vận khí tương đối khá, ngoại trừ Phượng ca bị thương ra, kia dương hồn của hắn không có vẫn lạc một cái. Nàng tự nhiên hy vọng La Trinh có thể ở hồn thành đỉnh thăm dò một phen, mà không phải nhớ mong Phượng ca trực tiếp chạy xuống. Thanh âm của Lý Bôi Tuyết từ phía dưới truyền đưa tới, La Trinh lúc này mới sâu đậm thở dài một hơi. Nếu như chỉ là bởi vì mình một sai lầm, hại chết Phượng ca, nội tâm của hắn làm sao có thể an. Hắn đứng ở đỉnh nhọn trong phòng nhỏ, ôm trong ngực kim hũ một phen dò xét. Đỉnh nhọn trong phòng nhỏ cái bàn cùng thảm cũng đã biến thành cho bụi, liếc nhìn lại cũng không có mặt khác đặc biệt chi vật, chỉ còn lại có trong tay cái này kim hũ rồi. Vàng này hũ chẳng lẽ chẳng qua là khống chế hồn thành chốt mở cái chìa khóa? La Trinh có chút thất vọng mà hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù hắn đối với đỉnh nhọn phòng nhỏ tràn đầy chờ mong, nhưng cũng hiểu rõ đây cũng là bình thường. Kỳ thật cùng loại với như vậy di tích, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thăm dò qua mấy lần. Tỷ như tam thập nhị trọng thiên thiên vân thủy cuối đường, tỷ như 33 trọng thiên xám trắng chi phòng, những vật kia tuyệt đối không có khả năng là nguyên linh nhất tộc kiến tạo. Mà Bỉ Ngạn Văn Minh cũng không có năng lực như thế, chỉ có thể là Sát Văn Minh kia lưu lại. Có thể Sát Văn Minh kia tựa hồ không có bất kỳ ý tưởng, cũng không có cảm tình đáng nói, bọn hắn tại bên trong di tích, sẽ không lưu lại bất cứ vết tích gì cùng tin tức, này là có chút không bình thường. Rất nhiều tiến vào Bỉ Ngạn Văn Minh, đã trải qua sau một thời gian ngắn, đối với Bỉ Ngạn 10 phần thất vọng, cũng sẽ đem toàn bộ Văn Minh sinh linh trừ khử đi, cũng chính là tự sát tập thể. Nhưng tại trừ khử lúc trước, bọn hắn sẽ kiến tạo thần miếu, lưu lại tin tức V, đó là cái văn minh này tồn tại qua chứng minh. Nhưng Sát Văn Minh kia liền sẽ không lưu lại bất kỳ tin tức gì, bọn hắn lưu lại di tích đều có một loại lạnh như băng tư thái, chúng ta tồn tại qua, chúng ta không cần lý giải của các ngươi cũng không còn tư cách tìm được chúng ta. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3301, Tinh Không Giác Côn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ra cái kết luận này về sau, cũng đã nhận được nữ oa, đám người phục hy đồng ý. Tại manh mối phương diện, Sát Văn Minh kia tỏ ra keo kiệt mà cao ngạo. Về phần nguyên nhân trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn hắn cũng làm ra rất nhiều phỏng đoán. Nữ oa cho rằng nguyên nhân rất đơn giản, Sát Văn Minh kia quá cường đại, tại Sát Văn Minh kia trong mắt, bọn hắn những thứ này chúa tể cấp văn minh như là côn trùng bình thường nhỏ yếu cùng buồn cười. Ai sẽ cho đám sâu để lại đầu mối chứ? Suy đoán của nữ oa đơn giản thô bạo, nhưng đồng ý người cũng không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Sát Văn Minh kia thật sự xem thường về sau những thứ này côn trùng giống vậy chúa tể cấp văn minh, tự cũng không làm ra Bỉ Ngạn trong các loại phức tạp quy tắc. Tỷ như Bỉ Ngạn mỗi một trọng thiên lực áp chế rất bất đồng, nếu như ra khỏi điều quy tắc này mà nói, vào trước là chủ nguyên linh văn minh, chỉ sợ cũng trực tiếp xưng bá cả cái Bỉ Ngạn, kẻ đến sau căn bản không có bất kỳ cơ hội nào đáng nói. Lại tỷ như hồn thành, kiếp cốt chi địa, hỏa quyển vân vân, như vậy tận lực mà chú tâm an bài, hiển nhiên cũng là vì kẻ đến sau tấn chức. Kín đáo như vậy mà hao tâm tổn trí bố cục, tự nhiên không khả năng bị xem là côn trùng. Đối với không biết chuyện tình luôn tranh luận không nghỉ, huống chi mỗi người nói lên giả tưởng đều không thể được chứng minh, cho nên cho đến hôm nay, vô luận là nhân tộc, hay vẫn là nguyên linh nhất tộc, vô không nhất tộc, đều chưa từng thăm dò sát văn minh kia là thái độ gì. Này đỉnh nhọn trong phòng nhỏ để đó ăn gian hồn thành cửa thành cái chìa khóa, tự nhiên là bình thường, Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười nói. La Trinh chi tiết lấy kim hũ, chợt duỗi tay niết tắt kim hũ miệng hỏa diễm. Long long long, đại môn của hồn thành lại bắt đầu đóng cửa. Cùng lúc đó, linh hồn đám lại bắt đầu bốn phía phiêu đãng, dường như một cuộc thịnh yến sắp mở ra. A, tại sao lại đóng? La Trinh còn chưa có đi ra, may mà chúng ta đi ra. Hồn thành bên ngoài đám người Lý Bôi Tuyết, chứng kiến hồn thành lại có quan hệ bế dấu hiệu, trong lòng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Mắt thấy trong hồn thành vừa muốn đám quỷ cuồng loạn nhảy múa, La Trinh cầm lấy ngọn nến tại hũ miệng lại lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái, một đám ngọn lửa nhàn nhạt lại lần nữa dấy lên, linh hồn đám lại lần nữa trở về trong vách tường, cửa lại từ từ mở rộng ra. Nhen nhóm, bóp tắt, nhen nhóm, bóp tắt, La Trinh như vậy lặp đi lặp lại mấy lần về sau, rốt cuộc đưa tới bất mãn mãnh liệt. Những cái kia trong vách tường quỷ hồ sói chu linh hồn đám phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, nguyên bản đắm chìm xuống cặp kia u hai mắt màu xanh lam, lại lần nữa nổi lên, ô ô ô ô. Không biết đang nói gì, nhưng nghe ngữ khí, hẳn là đang chỉ trích La Trinh làm ẩu. La Trinh, người đang làm cái gì? Đã liền Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. La Trinh có chút không cam lòng bĩu môi, nói, vàng này hũ phải bị đốt, mới có thể mở cửa thành ra, mà cửa thành là 66 canh giờ mới sẽ mở ra. Nói cách khác, tất tu hữu người cách mỗi 66 canh giờ thắp sáng bình này mới đúng. Đây là rất đơn giản ăn khớp, có lẽ là quá lâu không âm chuyện nhân gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc nhất thời lại thật không ngờ. Bên trong phòng này mặt đất, cửa, cái bàn đều là không thể đụng vào đấy, La Trinh lại bổ sung. La Trinh trở thành thánh hồn cảnh về sau, linh hồn đã cùng thân thể một dạng đã có thực tế hình thể, nhẹ nhàng đụng một cái phía dưới, trong phòng đồ vật liền phi hôi yên diệt, điều này nói rõ tại La Trinh lúc trước. Không có người đụng vào qua những vật kia. Điều này nói rõ thắp sáng kim hũ, nhân, đến từ chính phía trên, La Trinh ngẩng đầu nói ra. Đỉnh đầu bên trên trống rỗng, cả nhà bên trong, đều là do một khối hòn đá chừng bằng nắm tay chồng chất mà thành. La Trinh nhìn chằm chằm sau một hồi, mạnh mẽ nhảy lên một cái, duỗi ra ngón tay chụp tiến kẽ đá bên trong, đem chính mình cố định ở phía trên, đồng thời nâng tay lên trong kim hũ, hướng phía hòn đá kia chiếu rọi mà đi. Kim hũ nở rộ ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Một ít khối tảng đá mà bắt đầu biến hóa màu sắc. Nguyên bản màu xám trắng tảng đá, hóa thành sâu không giống vậy ám lam sắc, mà ở ám lam sắc trong điểm chuế năm màu rực rỡ điểm sáng, dường như một cuốn màu sắc tinh không, tại đây đỉnh nhọn phòng nhỏ phía trên triển khai. Là tranh, vẽ là cá, quả nhiên có huyền cơ. La Trinh vừa cười vừa nói, một cái kia cái tảng đá đều mọc lên sáng bóng, những cái kia quang không phải là vô ý nghĩa xếp hàng đấy, có một chút quang hình thành một cây đường nét. Đường cong buộc vòng quanh một cái hình thể khổng lồ cá. Đây không phải là cá, đó là giác côn, tinh không giác côn. Nguyên Thủy Thiên Tôn thận trọng nói, thanh âm thậm chí còn có chút run run, hiển nhiên so với hắn La Trinh còn kích động hơn. Tinh không giác côn là cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Một loại bay vào tại 33 trọng thiên lên tinh không cự thú, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp, làm giác côn quyển kinh quá hạn, toàn bộ tinh không đều theo nó xuất hiện mà thay đổi, là một loại ôn hòa xinh đẹp sinh linh. La Trinh sau khi suy nghĩ một chút mới lên tiếng, thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, nếu như đem Bỉ Ngạn cho rằng một cái đặc thù không gian, cái không gian này như cũ là ở trong hỗn độn đấy, cái kia 33 trọng thiên cũng bất quá là hỗn độn đỉnh chóp nhất mà thôi, nếu như phóng nhãn hướng ra phía ngoài lời nói, trên đỉnh đầu thấy hẳn là cái nắp chứ. Suy đoán của ngươi là sai, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu. Lúc ấy La Trinh lần thứ nhất đem, Vô Ưu Vương, cũng chính là Khương Tử Nha chuyện tình. Cùng với huyền lượng thế giới báo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn biết lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nguyên nhân chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tại 33 trọng thiên trong bái kiến huyền lượng thế giới, bởi vì ngẩng đầu có thể chứng kiến. 33 trọng thiên cùng, tắc san không gian, bất đồng, tắc san không gian là có vách tường chắn, Khương Tử Nha vì đục mở cái kia vách tường, hao phí thời gian rất dài cùng thủ đoạn. Nhưng Tam Thanh Thiên Đỉnh, không có cái nắp, phía trên rực rỡ điểm sáng được gọi là tinh không, mà tinh không chính là huyền lượng thế giới. Nếu như không có xây tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối kia vì sao không từng tiến về trước? La Trinh lại hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đề cập qua, 33 trọng thiên cũng tồn tại cửa vào huyền lượng thế giới, chỉ có điều cửa vào bị Nguyên Linh nhất tộc kiểm soát, bọn hắn không có cơ hội tiến về trước. Huyền lượng thế giới tuy nói liền lên đỉnh đầu, nhưng đỉnh đầu hơn triệu dặm chỗ, có một đạo không nhìn thấy lực trường, này lực tràng tầng bên trong cùng tầng ngoài lực lượng là không cân bằng, bất kỳ cái gì vật chất lướt qua cái này lực trường lúc, bởi vì cường đại không cân bằng áp lực, đều bị xé nứt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích nói, cái này lực trường là Phục Hy phát hiện, cho nên được mệnh danh là Phục Hy không cân bằng lực trường, toàn bộ lực trường là bao trùm tại 33 trọng thiên lên. Duy nhất có thể vượt qua cái này lực tràng địa phương, chính là thông thiên chi lộ, con đường này tự nhiên là kiểm soát tại Nguyên Linh tộc trong tay, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói thêm. Thì ra là thế, La Trinh nhẹ gật đầu, dừng ở vách tường. Tinh không giác côn này đầu có một cái tế tế sừng nhọn, mà ở tiêm chỗ rẽ vẽ một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm, Kim Hũ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, ta nghĩ Kim Hũ phải là này đầu tinh không giác côn thắp sáng, La Trinh có chút khẳng định nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3302, trở về. Đỉnh nhọn trong phòng nhỏ cũng chỉ có như vậy một bức tranh họa, mà tinh không giác côn này trong hình vẽ, tự nhiên lấy một đám hỏa diễm. Như vậy căn cứ vào đơn giản suy luận phán đoán, cuối cùng cần chứng minh. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, khả năng rất lớn, nhưng mà chứng minh như thế nào? Chứng minh, La Trinh nhìn ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua thật dày linh hồn vân thải, ánh mắt của hắn đã rơi vào nơi xa trên cửa thành. Cách mỗi 66 canh giờ, cửa thành mở ra, lại 66 canh giờ, cửa thành đóng. Tưởng muốn chứng minh cũng không khó, ở lại trong này 66 canh giờ là đủ. Phía ngoài những cái kia linh hồn đám không cách nào tiến vào phòng nhỏ này, chỉ sợ trên đường sẽ xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn. La Trinh quay đầu lại nhìn một chút tinh không giác côn, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, không có quá nhiều do dự, hô một cái, đem Kim Hũ lên hỏa diễm thổi tắt. Long long long, hồn thành cửa lại bắt đầu đóng cửa. Có lẽ là hồn thành cửa bị La Trinh không tách ra mở, đóng cửa nguyên nhân, nguyên gốc làm ầm ĩ liền chạy ra ngoài dương hồn đám lại kéo dài như vậy thoáng một phát, mới từ trong vách tường chui ra, tiếp tục tại nội thành quần ma loạn vũ. Ngoài cửa thành, Lý Bôi Tuyết, Phượng Ca, đám người Lưu Hận thì là vẻ mặt xem không hiểu. La Trinh có thể tự do mở đóng cửa thành, hắn vì sao phải đóng cửa? Chẳng lẽ xảy ra trạng huống gì? Phượng Ca tuy mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng tâm tình coi như bình tĩnh. Những cái kia linh hồn tựa hồ không cách nào tiến vào đỉnh nhọn trong phòng nhỏ, La Trinh làm như thế, khẳng định có chính hắn lý do, nàng tại chỗ này chờ đợi lấy là được. Đỉnh nhọn trong phòng nhỏ, như trước có ánh nến lóe lên, bất quá lóng lánh tia sáng là cái kia cây nến. La Trinh thận trọng che chở này ánh nến, vạn nhất ánh nến dập tắt, hắn sợ là đã mất đi ra khả năng. Trong vách tường, trong linh hồn vân thải linh hồn đám, một tên tiếp theo một tên xuất động. Lúc trước La Trinh cảm thấy trong hồn thành linh hồn rất nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, La Trinh mới phát hiện, trước đó những cái kia linh hồn số lượng so với hiện tại, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chứa chấp ở trong vách tường linh hồn, phảng phất từ trong khe núi tràn ra nước, căn bản không có ngừng. Ung tùm linh hồn, lẫn nhau chồng lên nhau, đem trọn trong hồn thành mỗi một tấc đều đè ép tràn đầy. La Trinh ở cạnh cửa sổ tra nhìn lên, cũng là một hồi tê cả da đầu. Hô, trong linh hồn vân thải chạy ra khỏi vài đạo liệp thực giả, chúng kéo lấy ánh sáng màu vàng kim nhạt, lập tức nuốt vào hàng ngàn hàng vạn linh hồn. Những cái kia đẳng cấp thấp nhất linh hồn là chồng chung một chỗ đấy, căn bản là không có cách phán đoán số lượng. Lại qua sau nửa canh giờ, cặp kia u hai mắt màu xanh lam lại lần nữa hiển lộ ra. Con này nhìn không tới bộ mặt thật sự, ẩn núp trong linh hồn vân thải quái vật là cấp bậc cao nhất liệp thực giả, nó duỗi dưới tay thì là bắt những cái kia màu vàng nhạt linh hồn. Như thế cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm hình ảnh diễn dịch hơn 30 cái canh giờ về sau, rốt cuộc ngưng xuống. Trên quảng trường linh hồn thiếu rất nhiều, chỉ có một số nhỏ màu vàng nhạt linh hồn tại nơi hẻo lánh du đãng, tránh cho biến thành cái kia đôi mắt to thực vật. Có lẽ là ăn uống hoàn tất, cái kia đôi mắt to ánh mắt lại lần nữa hội tụ tại đỉnh nhọn phòng nhỏ, nó tựa hồ biết rõ La Trinh còn ở lại đỉnh nhọn trong phòng nhỏ, liền lại lần nữa vươn tay hướng phòng nhỏ bên này lan tràn tới, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ tại phòng nhỏ trên cửa sổ. Đông đông đông, cái kia tay sần sùi chỉ nhẹ nhàng chọc lấy vài cái, tựa hồ là đang nhắc nhở La Trinh chú ý nó. La Trinh hầu như đem toàn bộ chú ý lực đều thả trên người nó, ở đâu còn cần nhắc nhở của nó. Tuy nói biết rõ ra hỏa này vào không được, có thể La Trinh mơ hồ vẫn còn có chút khẩn trương. Ô ô ô, gõ mấy cái về sau, đám mây trong lại lần nữa vang lên tất cả loại thanh âm tạo thành tiếng ca. Tiếng ca đó ngay từ đầu vô cùng phấn khởi nhân tâm, ngay sau đó trở nên du dương, đằng sau thời gian dần qua đã có một tia ai oán sắc thái. trong linh hồn Vân Thải tiếng ca, là nó phát ra. La Trinh hỏi, hẳn là, Nguyên Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, nói như vậy, quái vật kia là hiểu được phạm văn ngôn ngữ. La Trinh còn nói thêm, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, nói, đích xác có khả năng. Quái vật kia một mực tìm kiếm câu thông, một mực tụng hát cái kia kỳ kỳ quái quái ca. Nhưng vô luận là La Trinh hay vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều nghe không rõ. Như vậy đứt quãng hát mấy canh giờ sau, quái vật kia cũng mất kiên trì, thời gian dần trôi qua hành quân lặng lẽ, trong hồn thành cũng lâm vào bình tĩnh. Thời gian từng giờ trôi qua, La Trinh thức thì bình tĩnh cùng đợi. Làm hồn thành đại đóng cửa đóng 6 sau 16 canh giờ, trên vách tường màu sắc rực rỡ điểm sáng chợt sinh ra từng đạo chấn động. La Trinh mở to hai mắt nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Cái kia họa ở trên vách tường tinh không giác côn quả nhiên bắt đầu chuyển động, nó giãy giụa cái đuôi, theo vách tường một hồi chạy, đột nhiên từ trong vách tường dần dần chóc bong, liền thẳng đến kim hũ bên này mà tới. Nó đầu cái kia nho nhỏ góc trên, liền có một đạo nho nhỏ ngọn lửa nhấp nháy lấy. Tinh không giác côn căn bản không có chú ý tới đỉnh nhọn trong phòng nhỏ biến hóa, liền thẳng đến trước đây bày đặt kim hũ vị trí mà đi, có thể đến vị trí rồi về sau, nó mới phát hiện kim hũ không thấy. Ô, tinh không giác côn phát ra một đạo thanh âm kỳ quái. Vô số hỗn độn kỷ nguyên đến nay, kim hũ vị trí đều không có thay đổi, vì sao hôm nay không thấy? Nó quay đầu nhìn quét phía dưới, lúc này mới phát hiện trong góc La Trinh. Ô, tinh không giác côn đối với đột nhiên xuất hiện người xa lạ có chút bất an. La Trinh nhìn ra tâm tình của nó, lập tức đem kim hũ nhẹ nhàng đẩy ra vài thước khoảng cách, đồng thời nói ra ta không có ác ý, ta chỉ là muốn cùng ngươi câu thông. Tại La Trinh lúc nói chuyện, tinh không giác côn hai mắt thì có phản ứng, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang đủ mọi màu sắc. Sau đó trong miệng nó không ngừng mà nôn lộ ra câu chữ. Hỏa, thế giới, ngươi, ta, nghe đến mấy cái này không hề hàm nghĩa, La Trinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nó giống như là. Tại thích ứng tiếng nói của chúng ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Có thể ta chỉ nói một câu nói. La Trinh mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Có chút sinh linh có chút thủ đoạn, cùng chúng ta là bất đồng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, có lẽ ngươi một câu, nó nhưng có thể nghe được toàn bộ ngôn ngữ toàn cảnh, nhãn giới của chúng không giống chúng ta. Tinh không giác côn đại khái nôn lộ ra 3.000 cái chữ về sau, rốt cuộc nói ra liên tục câu, ngươi trở về quá muộn, hắn không có chờ được ngươi, quá muộn. Tuy nói có thể trao đổi, La Trinh vẫn còn có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì trở về quá muộn. Hắn một mực chờ ngươi trở về, một mực chờ. Tinh không giác côn không ngừng lặp lại lấy, trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng trong lòng La Trinh đều có một đạo tia chớp xẹt qua. La Trinh đột phá linh hồn Vân Thải, cùng với bắt được 9 đạo thánh hồn khắc ấn quá trình, cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không đã bị áp lực quá lớn, lộ ra quá mức buông lỏng, cảm giác kia thật sự như về nhà một dạng, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang suy đoán, La Trinh thân thế trên chỉ sợ còn có một chút chưa từng nhìn thấu sương mù. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3303, người bái phỏng. Lời này La Trinh nghe, trong lòng cũng là có chút kỳ quái. Hắn đối với thân thế của chính mình cũng là phi thường xác nhận, đã liền huyết mạch trong cơ thể cũng là một đường truyền thừa. Mà hồn thành ở trong, liên quan đến là linh hồn, càng là cùng huyết mạch không có chút quan hệ nào. Cho nên tinh không giác côn vừa nói như thế, hắn phản ứng đầu tiên là nhận lầm người. Trở về, ngươi nói ta là trở về hồn thành hay sao? La Trinh truy vấn, tinh không giác côn nháy con mắt, đầu có chút gật. Ta đã từng tới nơi đây. La Trinh lại hỏi, tinh không giác côn lần nữa khẽ gật đầu, ngươi phán đoán thế nào? La Trinh mặt mũi tràn đầy hoang mang, chỉ có ngươi có thể được 9 đạo thánh hồn khắc ấn, những người khác, không thể, tinh không giác côn lời nói lời ít mà ý nhiều. Tinh không giác côn vừa nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngược lại là hít một hơi thật sâu, thở dài nói, thì ra là thế. Cái gì thì ra là thế? La Trinh tại não hải trong hỏi, ta trước đây có thể đã từng nói qua, khi đó ta lấy được 7 đạo thánh hồn khắc ấn. Tại Bỉ Ngạn trong hẳn là cực sự hiếm thấy rồi, đúng không? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lại. Ừ, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối còn nói, có người cầm 8 đạo thánh hồn khắc ấn, La Trinh trả lời. Người đó chính là sư đệ của ta, thiên phú của hắn một mực mạnh mẽ ta một bậc. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có tiếc hận nói, có thể sư đệ bắt được 8 đạo thánh hồn khắc ấn về sau, một mực buồn bực không vui, hắn cảm thấy bằng thiên phú của chính mình, là vững vàng có thể bắt được đạo thứ 9 thánh hồn khắc ấn đấy. Hơn nữa hồn của hắn trụ đã lên tới 171 trượng cao độ, chỉ lát nữa là phải thành thịnh hành, khó hiểu đã bị một cỗ lực lượng cho đánh hạ. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Thông Thiên giáo chủ, khi đó hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa tan vỡ, tính như thân huynh đệ. Nói cách khác, đạo thứ 9 khắc ấn, La Trinh trần chờ nói, căn bản không cho phép những người khác đạt được, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiếp. La Trinh nhún vai, bất đắc dĩ cười nói, xem ra ta nếu nhận biết mình một lần. Tinh Không Giác Côn đung đưa cái đuôi, thò ra sừng của chính mình, tại Kim Hữu Miệng Bộ phận thoáng dao động về sau, Kim Hữu Miệng Bộ một đám hỏa diễm đã nhen nhóm, hồn thành đại môn lại lần nữa bị mở ra. Nó chẳng qua là một ngày lại một ngày tái diễn công tác của chính mình, dù cho La Trinh đến là phi thường đặc thù, nhưng nó cũng không có hứng thú quá lớn. Cái này chính là đung đưa cái đuôi, ý định quay về đến trên vách tường. Chờ một chút, La Trinh tiến tới một bước, đem Tinh Không Giác Côn ngăn cản, hắn còn có rất nhiều vấn đề không có thể giải khai, lại có thể nào đơn giản thả nó ly khai, ngươi nói ta trở về, vậy ngươi khẳng định nhận thức ta là ai, vị kia cùng người của ta là ai. Chờ ngươi đúng là chủ nhân của ta, mà ngươi chính là chủ nhân chờ đợi người. Tinh Không Giác Côn trả lời xong về sau, lại trực tiếp từ trong tay của La Trinh xuyên qua. Nó cũng không là linh hồn hình thái, cũng không phải thịt thân hình thái, La Trinh căn bản là không có cách ngăn cản. O-O-O-N-G, Tinh Không Giác Côn tại chui vào hướng vách tường một cái chớp mắt, đã biến thành một bức tranh, lóe ra điểm điểm ánh sáng. Alo, như vậy liền bất động rồi. Vậy tính thế nào trả lời, tốt xấu giải thích rõ ràng một điểm. La Trinh đối với vách tường la lên vài tiếng, ngay tại La Trinh ý định lại đợi thêm 66 canh giờ lúc, Tinh Không Giác Côn bỗng nhiên từ trên vách tường thò đầu ra, đầu của nó theo vách tường nhẹ nhàng vẽ một cái. Trên vách tường điểm sáng không ngừng mà hội tụ, không một hồi, biến hóa thành một cái nho nhỏ cái chìa khóa bộ dáng đồ vật. Sau đó cái chìa khóa này trực tiếp từ trong vách tường xông ra, rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Leng keng, ta chỉ là giúp chủ nhân trực hồn thành một cái linh bộc, người tiến về trước 33 trọng thiên, cái này có thể giúp ngươi tìm được chủ nhân. Tinh Không Giác Côn sau khi nói xong liền tiến vào vách tường, nếu không ra. La Trinh đem cái chìa khóa nhặt lên, thả ngay trước mắt một hồi tường tận xem xét. Chìa khóa này không có chỗ đặc thù gì, ít nhất về ngoại hình vô cùng bình thường. La Trinh cười khổ một tiếng, nói thế gian này khóa nhiều biết bao, cho ta một cái chìa khóa, quỷ mới biết nó có thể mở cái thanh kia khóa. Chưa hẳn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là mỉm cười. Ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối là, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp tục nói, thế gian này khóa xác thực nhiều, nhưng 33 trọng thiên trong cũng không nhiều. Bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thuộc về số rất ít bước vào 33 trọng thiên trong nhân vật, hắn đối với Tam Thanh Thiên tự nhiên hiểu, tại mới vừa hắn thậm chí đã có mấy cái suy đoán, còn dư lại cũng chỉ còn lại có La Trinh tiến đến Tam Thanh Thiên trên nghiệm chứng. La Trinh nhún vai, thò tay có chút một trương, một đạo màu xanh khung vuông bắt đầu lập lòe hào quang, lập tức đem này ném chìa khóa vào bên trong đó. Kế tiếp La Trinh mới từ đỉnh nhọn trong phòng nhỏ ly khai, đã đến hồn trụ bên kia lúc, ở đây không ít dương hồn đều lặng lẽ đánh giá La Trinh, cuối cùng La Trinh bây giờ nhìn lại, đã cùng ít dương hồn này đám hoàn toàn khác nhau. Hắn tản mát ra khí tức, thậm chí để cho những dương hồn kia cảm thấy sợ hãi. La Trinh đi ngang qua hồn trụ lúc, thanh âm của Phượng Ca liền truyền tới. Hồn thành đại môn mới vừa mở lúc, Phượng Ca đã tiến vào bên trong, nàng không có trèo lên hồn trụ, mà là đang hồn trụ một bên yên tĩnh chờ. Khi nhìn đến La Trinh bình yên vô sự về sau, nàng rốt cuộc thở dài một hơi. Thật có lỗi, ta đang đóng hồn thành lúc, không có nói trước nói với ngươi. La Trinh hơi áy náy nói, bất kể như thế nào, hắn biết Phượng Ca này hơn 60 cái canh giờ nhất định là đang lo lắng trong vượt qua. Ai ngờ Phượng Ca khẽ mỉm cười nói, ta có thể phải đi Tâm Lưu Kiếm phái nhìn.